Sĩ Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Trần Linh với một câu chuyện khá là hay. Và câu chuyện này là bao gồm những cái câu chuyện nhỏ được xảy ra trong một ngôi làng, được gọi là ngôi làng có ma. Và những cái câu chuyện đó sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đầu tiên phải kể đến những năm còn chiến tranh, giặc Pháp tràn qua Việt Nam xâm lược đô hộ. Thời đó tôi chưa được sinh ra, sau này nghe ông bà ngoại kể lại. Làng tôi thuộc huyện miền núi Trung Du Bắc Bộ. Phía trên là đồi núi chập trùng, phía dưới là cánh đồng cấy lúa, trồng hoa màu, rộng thẳng cánh cỏ bay. Nhà ngoại nằm sát ngay dưới chân núi, phía trước có con đường đất ngay sát mép con sông. Người làng gọi đó là bờ đê. Bao quanh nhà ngoại những rặng tre cao vút, xanh tốt quanh năm. Mùa hè thì khỏi phải nói, những con sâu róm khúc đen khúc trắng, lồng lá tốp bù đậu thành từng chùm. Mỗi khi đi ngang qua rặng tre phải rào bước thật nhanh. Ai xui bị nó rớt vào người thì ối giời ơi, chỉ còn nước ngồi mà gãi ngứa. Dạo đó dân cư thưa thớt, giặc Pháp tràn qua, người người kéo nhau lũ lượt di cư sang vùng đất khác lánh nạn. Ở làng chỉ còn lại mấy chục ngôi nhà sinh sống, nằm rải rác quanh chân núi kéo dài xuống đỉnh làng. Đất đai rộng rãi, người thì ít, nên chẳng có ai đi khai khoang xí đất. Thành ra những con đường bị cỏ dại mọc tốt hai bên, do ít người qua lại. Ngoại kể thuở ấy trên núi có nhiều thú hoang cọp dữ. Trời vừa tắt nắng, dân làng đã nghe tiếng cọp gầm trên đỉnh núi. Những lúc ấy lo mà đi đóng cổng, chỉ sợ nó xuống làng vồ người xé xác. Trước khi đi ngủ, ngoại còn cẩn thận đi nhốt mấy con gà vào trong chuồng, khóa cửa cẩn thận, phòng bầy cáo trên núi xuống tha cắp. Vào một đêm hè, ngoại đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy lạp xạp ngoài đường, lâu lâu lại có tiếng người thúc giục. Đi nhanh lên! Ngoại nằm im lắng nghe, đếm tiếng bước chân, ngoại đoán cả tốp người chứ chẳng ít. Một lúc sau tiếng bước chân xa dần, tiếng người nói cũng im bặt. Ngoại xoay người định bụng ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt chưa kịp ngủ, thì phía đằng xa cách nhà ngoại hơn 500 mét, tiếng con hổ gầm lên thất thanh, rúng động trời đất. Đoàn người nhốn nhác bỏ chạy, hất luôn cái kiệu xuống đất. Ông ngoại định chạy ra xem thực hư thế nào, nhưng bị bà ngoại ngăn cản. Mình mà ra không những không cứu được người, lại còn bị nó vồ mất mạng. Ông bảo, biết đâu họ còn sống sao? Nói xong, ngoại nhìn sáu đứa con thơ nằm nhau nhắc trên chiếc giường tre ọp ẹp. Đứa nhỏ nhất mới chỉ mấy tháng tuổi. Ngoại lại chùn lòng, nhìn ra xa vào khoảng trời tối đen như mực, buông tiếng thở dài não nề. Vừa sáng sớm tinh mơ, ông Lục ở cạnh nhà ông ngoại hớt hải chạy sang bảo. Này, anh Biếu ơi, anh có nghe chuyện gì chưa? Ngoại đang đan xảo ngoài sân, nghe tiếng ông Lục gọi, liền ngước lên nhìn hỏi lại ông Lục. Nghe chuyện gì cơ? Sáng giờ tôi nào đã ra khỏi nhà? Ông Lục tay chống hông, thở phì phò nói. Trên bờ đê kia kìa, hôm qua có người bị hổ vồ chết rồi. Xác đầu chả thấy, còn mỗi vũng máu đỏ chon chót. Ngoại ngồi đan xào tiếp, thở dài nói. Thì trước giờ chuyện này xảy ra nhiều. Nhất là những con buôn hàng xén đi về khuya, có gì đâu lạ. Ông Lục tiếp lời. Nhưng lần này ghê lắm bác ạ, mà không phải con buôn hàng xén đâu nhé, nghe nói là cô Đào hát đấy. Còn nguyên chiếc kiệu ở đó kia mà. Nghe ông Lục kể, ngoại lấy làm tò mò, buông cái xảo đang đan dở xuống sân, đứng dậy nói với chú Lục. Thôi, hãy tôi với chú chạy ra xem thế nào. Đêm qua tôi cũng nghe thấy tiếng hổ gầm, tính chạy ra rồi đây chứ mà bị bà nhà tôi cán. Ông Lục vỗ tay đốp cái, mắt trợn tròn nói với ngoại. Giống y mụ vợ nhà em. Mụ ấy bảo, anh ra có khi không cứu được người còn mang họa sát thân. Thường vợ dạy con thơ thì cứ ở yên trong nhà, biết đâu gặp bọn lính Pháp nó bắn cho thì khó. Ngoại ậm ừ trong miệng, kéo chú Lục đi. Chính quyền dạo ấy quản lý còn lỏng lẻo lắm. Phần vì bị giặc Pháp đô hộ, mặt khác là do người dân chết vì bom đạn nhiều. Có những năm tháng xác người chết chất đống, đào hố chôn không kịp còn phải chôn tập thể. Nên sau khi nghe đêm qua có người bị hổ vồ ăn thịt, cũng chẳng thấy cán bộ nào tới. Ngoại và chú Lục ta đến nơi chỉ thấy cái kiệu nằm chỏng trơ dưới đất, bên cạnh vẫn còn đọng một vũng máu. Có gần chục người dân đứng đấy xem, họ chỉ trỏ bàn tán. Người thì bảo đoàn người đêm qua khiêng kiệu không phải là người trong đoàn hát, mà là đoàn người của nhà ông Bá Hộ Khiêm. Ông Bá Hộ mua trinh nữ về làm thần giữ của. Giàu quá sợ bọn Pháp và đám thổ phỉ vào cướp bóc, nên phải giấu của nả đi. Có người lại bảo, đúng là đoàn hát khiêng ả đào đi diễn cho quan Tây về. Chẳng may gặp hộ xuống núi vồ chết ăn thịt. Ngoại không quan tâm đến chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn vào ụ mối nhô lên cao ở phía trong, cách nơi xảy ra án mạng mấy bước chân. Song không có phát hiện gì, nên ngoại và mấy người khiêng chiếc kiệu vứt vào bụi rậm, chẳng ai dám đốt. Một thời gian sau, lúc ngoại đi ăn cỗ cưới ngang qua, nhìn vào cái ụ mối đã thấy nó nhô lên thành một gò đất nhỏ, giống y chang nấm mộ người ta đắp mỗi khi chôn người chết. Quay lại cuộc sống thường ngày, chiều hôm ấy dì tôi đang ngủ, dì nghe tiếng bước chân chạy trên mái ngói. Lúc mở mắt ta ngước lên nhìn thì chẳng nghe thấy gì. Hệ nhắm mắt, tiếng lạp xạp trên mái ngói lại phát ra, rõ một một như rót vào tai. Dì không mở mắt nhìn lên nữa, cứ nhắm mắt ôm cái gối mốc mèo nằm im. Một lúc không nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà nữa, dì tôi yên tâm mở mắt. Vừa mở mắt ra chưa kịp định hồn, mấy viên ngói trên mái nhà tự dưng bị tốc lên, như có ai đó ở trên cậy ra. Mấy viên ngói dựng đứng thẳng tắp một hàng, nhanh như cắt nó sập xuống, cái nằm im phăng phắc như cũ. Hiện tượng ấy lặp đi lặp lại 2-3 lần mới thôi, mà không hiểu sao viên ngói lúc đập xuống rầm rầm mạnh thế mà chẳng có viên nào bị vỡ hay sứt mẻ. Dì chỉ thấy một lớp bụi đỏ bay tung tóe từ mái nhà rồi xuống chỗ dì nằm. Thoáng chốc chúng bám đầy trên tóc, lốm đốm đỏ. Lúc ấy cả cơ thể dì cứng đờ như tượng sáp, chân tay không tài nào cử động hay nhúc nhích. Mãi một lúc sau, bà ngoại từ sân bước vào, bên hông cắp chiếc thúng và bảo: Hương, dậy trông em cho U chạy ra đồng đi con. Dì ngồi dậy, mặt mày tái mét, chỉ tay lên mái nhà lắp bắp nói: U ơi, con ma. Bà ngoại nói: Ma mổ gì con, đang giữa trưa mà, chắc là bị bóng đè đó thôi. Dì biết ngoại không tin nên không kể nữa, chạy ra giếng múc cầu nước xối lên rửa mặt cho tỉnh ngủ. Trưa hôm sau, mẹ tôi ấm em nằm trên chiếc võng đay, được ông ngoại mắc vào 2 cây cột trong nhà, đung đưa ru em. Lúc đưa em ngủ, cũng là lúc hai mắt mẹ nhíu lại. Trong cơn nửa ngủ nửa mơ, mẹ nhìn ra ngoài cửa thấy có bóng người trong suốt không rõ mặt mũi. Chỉ thấy lờ mờ từ cổ đổ xuống chân, ống quần tà áo bị gió thổi tung bay phất phới. Nhìn xuyên qua cái bóng đó, mẹ vẫn thấy ông ngoại ngồi ngoài sân đan rổ. Cậu tôi khóc, tiếng khóc chói tai. Ông ngoại ngoài sân nói vọng vào: Dung ơi Dung, dỗ em đi con. Nói 2-3 câu vẫn thấy mẹ tôi không trả lời. Tiếng cậu tôi khóc ngày một lớn, cứ ngặt ngặt không nín. Ngoại sốt ruột buông cái rổ xuống, đi vào xem thì thấy hai mắt mẹ trợn trắng dã, miệng há hốc, tay vẫn ôm khư khư đứa em trong lòng. Cậu tôi thì khỏi nói rồi, lúc ấy khóc nhiều quá nên mặt mày tím tái, người ngợm đỏ ửng như có ai cắn xé. Chân tay khua khắng loạn xạ mà mẹ vẫn nằm im bất động. Ngoại gỡ tay mẹ để bế cậu lên mà gỡ mãi không được. Biết mẹ bị vong trêu, ngoại chạy ra vác con dao ra bụi tre, chặt một nhánh rõ to, vót nhọn, quay vào nhà quất liên tiếp vào không trung xung quanh chỗ mẹ nằm. Vừa quất roi, ngoại vừa lẩm nhẩm: Vong lành ở lại, vong dữ thì đi, đừng có ở đây trêu ghẹo trẻ con, chúng tôi có tội tình gì. Quất roi xong, ngoại đã cầm giường kéo cái thau tã lót bẩn, bốc lên cái tã cậu đái ướt sũng khai mò cột lên đầu võng. Ngoại bảo ma sợ mùi nước tiểu của con nít, cột vào đây cho nó khỏi trêu ghẹo. Sau đó mẹ tôi rùng mình, dần mở mắt. Thấy ngoại bế em trên tay, dỗ cậu nín, mẹ ngồi dậy dụi mắt hỏi: Thầy, em khóc hả thầy? Ông ngoại không kể vụ mẹ vừa bị vong trêu, sợ con gái không dám ngủ trưa nữa nên ngoại giấu tiệt. Ngoại nói: Em khóc ghê quá, thầy gọi mãi không nghe tiếng con thưa, thầy mới chạy vào bế em. Mẹ tôi chìa tay nói với ngoại: Nào, thầy đưa em đây con bé, con ru em ngủ. Cậu tôi đã nín, ngoại đưa em cho mẹ tôi ấm, chạy đi pha ít nước đường bảo mẹ tôi đút cho cậu uống. Uống xong gần nửa bát nước đường thì cậu tôi lại lăn ra ngủ. Cũng sau lần đó mẹ tôi không gặp những điều như vậy thêm lần nào nữa cả. Nhưng ly kỳ nhất vẫn là chuyện mảnh đất của nhà hàng xóm. Ngoại tôi kể, mảnh đất của hai anh em nhà ông Phi và ông Diệu đang ở, cách nhà ngoại một đoạn. Mấy năm trước bom đạn tàn phá, chiến tranh điêu tàn. Từ một mảnh đất đồi núi sỏi đá nay bị bom đạn san bằng phẳng. Không ít người dân, bộ đội Cụ Hồ và cả đám lính Pháp tàn ác tử trận trên mảnh đất đó. Bị đất đá vùi lấp không tìm thấy xác. Chiến tranh kéo dài suốt tháng này qua tháng khác. Người dân bị bọn lính Pháp bắn chết nhiều vô số kể. Chính quyền không lo nổi huyệt mộ chôn xác, đành bảo dân quân âm thầm khiêng xác vào mảnh đất ấy đào hố chôn. Lúc thực dân Pháp đi qua, làng quê yên bình hơn một chút. Thầy u của ông Phi và ông Diệu ở dưới làng lên núi phát rẫy khai hoang. Họ tìm thấy mảnh đất bị bom đạn đào xới, khá bằng phẳng. Tưởng đâu đó là mảnh đất đẹp, liền bàn tính chuyển nhà lên đó ở. Ban đầu, những người dân sống gần mảnh đất ấy biết chuyện đây là mảnh đất được chính quyền tập trung nhiều xác chết đưa vào đó chôn, có ngăn cản vợ chồng ông ấy không nên chuyển vào đó ở, song họ bỏ ngoài tai tất cả. Chính quyền hay tin cũng chẳng ai ngăn cản, họ bảo đất chưa có người ở, ai lấy thì lấy. Mà dạo đó đất đai đã ai chia chác lấn chiếm như bây giờ, đất thì rộng, chỉ sợ không có sức mà khai hoang. Ít lâu sau, thầy u của ông Phi lần lượt qua đời. Họ mắc căn bệnh lạ lắm. Trước khi chết mấy tháng, cả hai ông bà bị trúng gió nằm liệt giường. Mà nghe đâu là do họ đi đái đêm, mắt mờ chân yếu, chẳng nhìn rõ đường nên bị vấp ngã. Sau cú ngã thì bị liệt nửa người. Nhìn các con hàng ngày cơm bưng nước rót phục vụ tận giường, bê từng bô phân đi đổ. U ông Phi chỉ ứa nước mắt, chẳng nói được câu gì. Nguyên vùng da thịt dưới mông, thịt thả ở chỗ ấy cứ bị tím đen đi mỗi ngày. Dần dà chuyển sang hoại tử, thối rữa, nổi mụn nước bọng to bọng nhỏ, vàng khè khè, có cả những mụn mủ mọc xen kẽ. Bà ngoại lâu lâu lại thấy ông Phi đạp xe đi mua vải màn, hỏi ra mới biết mua về lót mông cho mẹ. Vì mấy bọng nước bị vỡ kèm theo máu mủ, chúng tanh tưởi và hôi thối vô cùng. Mấy tháng sau, bà ấy chết. Hôm liệm xác bà ấy bỏ vào quan, ông ngoại tôi có sang phủ. Ngoại bảo, trong cơ thể bà ấy sợ lắm, gương mặt gầy sọp, hốc mắt trũng sâu, xung quanh thâm quầng đen thui do mất ngủ trong suốt một thời gian dài. Lúc thay đồ mới cho bà ấy, mấy bà thím trong xóm còn kháo nhau, trên đùi và bụng bà ấy xuất hiện những dấu vết hằn tím đen, máu đông tụ, giống ngón tay ai đó vỗ vào. Người thì bảo chắc tại hai ông con trai, hoặc do hai bà con dâu gây ra, chỉ vì suốt ngày phải phục vụ mẹ bệnh. Có người nhìn thấy lại lắc đầu, nói phần đất này âm khí quá nặng, lại làm nhà trên xác họ, khác gì đè đầu cưới cổ người ta, nên bị vong quay về vật chết. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là lời đồn. Ai tin tâm linh thì bảo ông bà ấy bị vong ám chết. Những người còn lại thì nói do tuổi cao sức yếu, mắc bệnh mà chết chứ ma cỏ gì. Chỉ có điều lạ, cả hai vợ chồng ông ấy chết trong đau đớn lắm. Thay đồ cho bà ấy xong, con cháu phải dùng mấy mét vải màn quấn kín người cho bà ấy. Vậy mà khi vừa đặt xác vào, nước mủ trong cơ thể bà ấy đã rỉ ra, thấm đẫm tấm vải màn quấn trên người, còn nhỏ tong tong xuống áo quan. Một ông bác trong họ thấy không ổn, bảo ông Phi đem tấm ni lông đến, quấn lại xác thêm một lần nữa. Đổ bọc ngô xuống dưới đáy hòm, xong mới đặt xác vào. Lúc khiêng quan tài bà ấy ra xe táng, dưới mép quan tài vẫn chảy nhỏ giọt ra một thứ nước màu vàng hôi hám. Nước còn nhiễu suốt cả chặng đường đi, từ nhà ra bãi tha ma. Vợ ông Phi kể. Trước khi ông bố chồng mất, thỉnh thoảng bà ấy tỉnh giấc trong đêm. Cứ nghe thấy tiếng kêu ú ớ từ buồng ông ấy phát ra. Lâu lâu cả tiếng xì xầm, nghe giống như có người bên trong nói chuyện. Lúc bà ấy chạy sang thì lại chẳng thấy gì. Cây đèn dầu trên bàn tắt ngấm. Bà ấy quẹt cây diêm vụt sáng châm vào bấc đèn, dưới ánh sáng lè lói tù mù trong cây đèn dầu hát ra. Bà thấy mặt bố chồng mình tái xanh, mắt trợn ngược trắng ợn, lưỡi thẻ dài ra cả khúc. Chân tay xuôn đuột vẫn giữ nguyên một tư thế, do khi ấy ông đang bị liệt. Lại cụ tỉnh dậy, Hơi thở cụ thều thào yếu lắm, muốn nói ra những điều trong lòng nhưng không thể. Sau đó không lâu, hai anh em ông Phi chia mảnh đất ra làm đôi, mỗi anh em một nửa. Ông Phi làm anh nên được chia miếng đất bên ngoài, còn ông Diệu lấy mảnh đất phía trong. Đất nhà ông Diệu nằm giáp con suối lớn, nước chảy từ trên đỉnh núi xuống cánh đồng. Con suối này nước không bao giờ trong như những con suối khác trong xóm. Nước lúc nào cũng vàng khè, nhiễm phèn nặng. Chỉ cần nhìn vào những hòn đá bị phèn bám ố vàng, đố ai dám lội xuống. Hôm ông ngoại rông trâu ra ngoài đồng đi cày, lúc đi ngang qua cổng nhà ông Diệu, ông ấy chạy ra ngoắc tay. Bác Biếu, vào đây đã. Ông ngoại hỏi, có chuyện gì không chú Diệu? Tôi đang bận đi cày. Ông Diệu cười, chỉ tay xuống dưới ao, nơi có những quả bầu sao to nhỏ trên dàn thõng xuống, gần chạm mặt nước. Cười hì hì nói, bác xem kìa, bảy cá chấm cỏ nhà em mới thả mấy tháng thôi, mà nhanh lớn phết. Lúc đấy em rải cám cho chúng nó ăn, thấy có còn phóng lên đớp mất nửa quả bầu. Ngoại phóng đôi mắt nhìn theo, chả thấy có quả bầu nào bị cá chấm đớp. Nghĩ ông Diệu nói khoác lác nên ậm ừ khen mấy câu rồi đi. Vừa đi, ngoại vừa cười vừa nghĩ. Bố tổ thằng cha này, thường ngày chắc nó hút thuốc lào nhiều quá nên say thuốc mẹ nó rồi. Mắt nhìn gà hóa cuốc. Thôi, không thèm chấp. Mấy ngày hôm sau, cả xóm kháo nhau nhà ông Diệu mời thầy Pháp về cúng đất. Nghe đâu, chuồng tiêu nhà ông Diệu lúc nào cũng sộc lên mùi tử khí. Thối lắm. Là mùi xác người chết đang phân hủy, chứ không phải là mùi phân. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc nào cả nhà cũng phải chịu đựng ngửi cái thứ mùi kinh khủng ấy. Đến khi chịu không nổi, đành qua làng bên rước thầy Pháp về. Ông thầy Pháp trên người mặc chiếc áo màu vàng chóe, đầu đội chiếc mũ vải có theo hình bát quái ở trên. Ông ta lập một đàn cúng, bày biện đủ thứ, nào là xôi, chè, gà luộc, thịt luộc, hoa tươi, gạo muối, đủ cả. Trên bàn còn đặt thêm một tô nước lá. Trong lúc thầy làm lễ, thành viên trong gia đình ông Diệu quỳ ở phía sau, chắp tay trước ngực. Ông thầy Pháp giơ cao thanh kiếm cùn, chĩa ngược lên trời. Tay kia cầm quả chuông đồng bé bé rung lắc liên tục. Những lúc ấy, chân thầy nhảy múa lên xuống, tay cầm thanh kiếm chém loạn xạ vào không trung, miệng lảm nhảm mấy câu thần chú gì đó mà chỉ có ông ta nghe mới hiểu. Một lúc sau, ông ta dừng lại, đặt thanh kiếm xuống bàn, sau đó đặt cả quả chuông, chạy ra bờ rào bẻ một nhánh lá liễu quay lại đàn cúng. Bê tô nước trên tay, tay kia cầm cành lá chấm vào tô nước, phẩy phẩy xung quanh đàn cúng. Miệng rì rầm. Ngoại bảo, đáng nhẽ những ông thầy Pháp hay những bà đồng lập đàn cúng vong xong, họ đều có văn khấn rất bài bản và rất vần, rất hay. Đại loại như... Vong ở đâu đến đây nhận lễ, nhận lễ xong thì hãy về đó. Ở cây cao bóng cả thì về cây cao bóng cả. Ở ao chôm sông suối thì về ao chôm sông suối. Đừng ở lại trêu ghẹo gia chủ. Đằng này, ông thầy cúng xong, đặt tô nước xuống bàn, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào đàn cúng, vỗ hai tay vào nhau đốp cái, chỉ tay ra cổng hô rõ lớn. Biến! Một lúc sau, chẳng biết vong đi hay chưa, ông ta lại bưng tô nước lên, cầm cành lá chấm vào bát nước, phẩy phẩy xung quanh, dậy lên cả đầu đám người nhà ông Diệu đang quỳ lại dưới chiếu. Xong xuôi, đặt tô nước xuống bàn, hai tay lại vỗ vào nhau đốp cái, mắt trợn ngược chỉ tay ra cổng lần hai. Lần này hô, cút! Ngoại bảo, khi ấy ông Lục đứng xem bên ngoài, thấy ông thầy hô biến, cút, buồn cười quá, ông Lục phá lên cười phọt ra cả rắm. Bà Nguyệt và ông ấy cũng không kém chồng, nghe ông thầy Pháp hô đuổi vong, cút biến xong, bà ấy ôm bụng cười nắc nẻ. Ông Lục nhìn vợ quắc mắt bảo, bà đi kiếm cho tôi cái mò chè lại đây. Bà Nguyệt ngơ ngác hỏi, ơ, đang xem thầy cúng hay tự dưng mình tìm mo che làm gì? Ông Lục quát, thì tìm để tôi đeo mo lên mặt cho đỡ xấu hổ chứ gì nữa. Rõ là con người không có chút liêm sỉ. Bà về nhà ngay cho tôi, ở đây tổ làm xấu mặt chồng. Mắng nhiếc vợ mình xong, ông Lục quay sang chỗ mấy ông bà hàng xóm cười hề hề nói, các bà các thím thông cảm cho mụ vợ em, nó đẻ mấy lứa xong không được may vá gì, thành ra cái lỗ cứ tồng hống. Các bà các thím được một phen cười no bụng, Riêng ông thầy mặt mày cau có, chằm vằm chơi bời, khó chịu ra mặt. Ông ấy đứng sát bên đàn cúng, nhoài người với mấy con ngựa giấy định đem đi đốt, thì bất ngờ cả cơ thể ngã sấp mặt úp xuống bàn. Hai tay hai chân giãy đành đạch, khua khoáng loạn xạ tìm điểm bấu. Mọi người thấy ông ấy mãi chẳng đứng lên được, sợ ông thầy chết ngạt liền lao đến, mỗi người một tay kéo mãi mới nổi. Ông thầy Pháp thở hổn hển, mắt liếc ngang liếc dọc. Trong ánh mắt ông ta hiện rõ nét sợ hãi. Ông Diệu hoảng hốt hỏi: "Thầy không sao chứ?" Ông thầy không đáp. Cúi xuống nhặt chiếc mũ vải đội lên đầu, xoay xoay cho vừa vặn, nắm thanh kiếm trong tay, cua cua chém gió, miệng nói lến thoáng: "Chúng mày tới đây, ông không sợ chúng mày đâu nhá. Ông mà chém thì chúng mày tan xác hồn bay phách lạc, mãi mãi đừng mong đi đầu thai." Lời ông ta vừa dứt, chẳng biết trong mắt ông ta nhìn thấy cảnh tượng gì. Chỉ thấy ông ta quăng thanh kiếm ra xa, nhoài người tới bàn chộp con gà cúng ôm bỏ chạy bạt mạng. Mọi người ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Ông Lục thấy vậy gọi với theo: "Ôi thầy ơi, còn kiếm và đồ nghề của thầy không lấy đi sao?" Ông ta chạy ra đến cổng, ngoảnh mặt lại lắp bắp nói: "Những thứ ấy mà giá trị gì? Thanh kiếm tôi mua lại của bà đồng nát. Thôi, cho tôi xin con gà luộc, mấy người tìm thầy nào cao tay về mà trị." Ông Diệu bấy giờ mới sực nhớ mình mời phải lão thầy Dởm về làm phép. Vừa tốn tiền sắm lễ, vừa phải bắt con gà trống duy nhất trong chuồng làm thịt, lại bị ông thầy Dởm ôm đi mất. Trong lòng tỏ ra uất ức, liền chạy theo cầm đá ném. Nhưng chân ông ấy ngắn quá, người thì đầu đít teo bé tí, bụng phướn ra toàn mỡ, nên đuổi theo được đoạn thì đứng lại thở như trâu. Ông Diệu quay về lèm bèm chửi: "Tổ cha cái thằng lừa đảo, không làm mà muốn có ăn. Đừng để ông gặp lại, ông thấy mày ở đâu ông nguyền rủa nhà mày ở đó. Tiện sự cha nó khốn kiếp thật." Ông Lục là người hay châm chọc người khác, thấy vậy không đồng cảm với nhà ông Diệu khi bị lão thầy Dởm lừa, còn lên tiếng bảo: "Người bỏ chạy rồi, vẫn còn để lại đồ nghề và của ná đấy bác Diệu. Bác đem thanh kiếm đi xuống vựa đồng nát bán, biết đâu còn có giá hơn cái con gà luộc nhà bác." Mọi người cười phá lên, vợ ông Diệu nhìn chồng lườm nguýt, nghiến răng ken két rít lên: "Đêm này thì chết với bà." Đành nghiến chồng mình xong, bà ấy ôm mặt gào khóc: "Ôi trời ơi là trời, sao cái thân tôi nó khốn nạn thế này? Bao nhiêu thằng lành lặn trá đồng ý lấy, lại chọn cái thằng vừa lùn vừa xấu vừa ăn hại phá của. Ôi giời ơi là giời." Ngoại và mọi người bỏ về vì biết tính bà ấy ngoan ngoắt ngay từ khi về làng làm dâu. Sau vụ cúng vong không thành, cuộc sống nhà ông Phi và ông Diệu bị xáo trộn, anh em bất hòa, con cái bệnh tật liên miên. Thậm chí có lần ông Phi xách con dao chọc tiết lợn ra bờ rào đứng tuyên bố: "Chỉ cần thấy ông Diệu bước sang vườn nhà mình nửa bước, ông ấy chém lìa chân." Cũng từ đó mà ông Diệu chẳng bao giờ bén mảng tới, dù là anh em ruột thịt. Một hôm bà Hợi vợ ông Phi đi chợ bán rau, lúc đi ngang qua cổng nhà ngoài, bà ấy còn dừng xe hỏi: "Bá Lan hôm nay có đi chợ không? Em đến sớm dành chỗ cho bá." Bà ngoại đang băm rau nấu cám trong sân, nói vọng ra: "Thím đi đi, hôm nay nhà tôi hết rau bán rồi." "Vâng, thế thôi em đi đây." Thường ngày bà Hợi là người khá đanh đá, chửi chồng chửi con ngoan ngoét, mỗi khi họ làm việc không vừa ý bà ấy. Lắm lúc mấy chú trong xóm nghe thấy bà Hợi chửi chồng, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán bảo: "Đúng là cái dân mùa thổ có khác, dữ hơn sư tử Hà Đông." Thế nhưng, tính bà ấy sống ngay thẳng, có sao nói vậy. Nói ra rồi thôi, chưa không có để bụng thù hằn. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, tầm 7 đến 8 giờ sáng gì đó, bà Hợi đã bán hết 2 sọt rau, vội vội vàng vàng đạp xe về cho kịp ra đồng làm. Lúc bà ấy đang đạp xe trên bờ đê, đúng cái đoạn dạo trước có người bị hổ vầu trong đêm, thì tiếng con bé Quyên nhà bà ấy thét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Tiếng nó thét kinh dị lắm, đến nỗi bà ngoại và mấy người dân trong xóm đang vun luống khoai lang ở cánh đồng trước mặt nhà nó cũng phải dừng tay ngước lên nhìn. Bà Hợi nghe thấy tiếng con gái hét lớn, lập cập nhảy phóc ra khỏi yên xe, chẳng kịp dựng chân chống, bà trần bốn cẳng vắt lên cổ, rẽ xuống cánh đồng chạy tắt về nhà. Về đến cổng, bà ấy gọi: Quyên ơi Quyên, mày làm sao thế con? Nhỏ Quyên khi ấy hơn 10 tuổi, con bé mặt tái xanh như điếc nhái, hai mắt thất thần đứng nép sau cánh cửa nhà. Thấy mẹ về, nó nhìn chằm chằm ra chỗ cái giếng nước, chỉ tay ra đó run rẩy đáp: Ôi, ma, có ma. Bà Hợi quét ánh mắt ngờ vực nhìn qua hướng tay con gái chỉ, cằn nhằn: Làm gì có ai? Con bé Quyên mếu máo nói: Có ma thật mà U, lúc nãy con ra giếng rửa mặt, thấy ba chú bộ đội đeo súng trên vai nhô từ dưới lên. Mấy chú cứ đứng lửng lơ giữa giếng mà nhìn vào nhà mình một lúc, thấy con mấy chú ấy cười. Cái chú đứng ở giữa còn chỉa hai tay ra bảo con: Nào qua đây chú Bồng, xuống đây chơi với chú, dưới này vui lắm. Con sợ quá nên đã... Nó không dám kể tiếp. Bà Hợi ngó xuống giếng thấy mặt nước vẫn yên tĩnh, nước trong giếng trong veo, trong đến độ in rõ cả bóng của bà Hợi trên mặt nước. Bà ấy quay vào thở dài: Ôi mày làm cho U hết hồn, tao còn tưởng có chuyện gì. Thế hai thằng anh mày đâu? Sao giờ này nhà cửa vắng hoe thế này? Đi đâu cả rồi? Quyên đáp: Dạ hai anh và em vẫn ngủ trong nhà, bố ra ngoài đồng vớt bèo về cho cá. Bà Hợi tức giận xắn tay áo, vén ống quần lên tới đầu gối cho gọn, phầm phầm đi vào trong nhà với cây chổi chạy đến giường, đập bùm bụp vào mông hai thằng con. Vừa đánh bà ấy vừa chửi bới: À, hai đứa mày giỏi nhá, mặt trời lên tới đỉnh đâu rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy hứ. Thằng Công chạy vọt ra ngoài sân, hai mắt nhíu lại trong cơn ngái ngủ, nhưng vẫn nhớ cách thoát khỏi đòn roi của U nó. Bà Hợi xuống bếp bưng rổ khoai lang mình vừa luộc hồi sáng, đặt ra hiên dặn mấy đứa con: Ủa chạy ra bờ đê dắt xe về, mấy đứa ở nhà ăn sáng đi. Thằng Công ăn xong cầm bao ra đồng cắt cho U bao cỏ, cắt đầy rồi mới được về nghe chưa. Còn thằng Trình ăn xong đông bỏ ra bãi cỏ, tao cấm đứa nào lười biếng. Quyền cắn chặt mồm khoai, lý nhí nói: Thế còn con? Ăn đi, ăn xong ở nhà trông em, đến trưa nấu cơm cho U. Nó vâng một tiếng, ngồi ăn khoai tiếp. Ánh mắt trông theo bóng dáng của U nó, đi khuất sau rặng cây phèn, mới chịu thôi không nhìn nữa. Bà Hợi ra đến ngoài cổng, lúc đi ngang qua thửa ruộng nhà ngoài. Bà ngoại thấy vậy lên tiếng hỏi: Thím Hợi ơi, cái Quyên nhà cô nó bị làm sao mà hét to thế? Hay nó có đau ốm ở đâu không? Bà Hợi khững chân, gỡ cái nón ra khỏi đầu, phè phẩy quạt phạch phạch, nhăn mặt đáp: Ôi dào, nó bảo con trông thấy ba chú bộ đội đứng lửng lơ giữa giếng, còn chìa tay đón nó xuống chơi. Chắc vừa mới ngủ dậy nên hoa mắt đấy bá ạ. Con với chả cái làm em hết hồn. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Hay ngày rằm thím thử đem ít trái cây và hương ra đấy thắp xem sao. Khấn vái người ta phù hộ, đừng quấy quả trẻ con. Mà chú thím cứ mãi tham công tiếc việc, bỏ bọn nhỏ ở nhà cũng tội chúng nó. Bà Hợi xua tay: Em chả tin có ma quỷ đâu bá, nhưng lão phi nhà em làm gì được siêng như bác biếu nhà bá. Đến cả cái cày lão ấy còn không biết cầm. Thử hỏi em không làm thì lấy gì cho cha con nó bỏ vào miệng. Nói xong bà Hợi đội nón lên đầu, quay lưng đi rồi nói: Thôi bá làm đi, em lên bờ đê lấy cái xe đạp, về còn chạy xuống đồng dưới xới mấy cái luống khoai sọ cho xong. Bà Hợi đi được một đoạn, ngoại vẫn nghe thấy tiếng bà ấy cằn nhằn: Chơi với chả đất, hôm thì mưa thối đất, ngày lại nắng vỡ đầu, rõ chán. Bà Hợi nói cũng đúng, vợ chồng ông Phi có cả thầy bốn đứa con, hai trai hai gái. Nhà nghèo mạt ra mà ông Phi suốt ngày say xỉn, khi nào ra khỏi nhà cũng kẹp cái chai vào ống quần rách chẳng sau xe, trốn vợ đi mua rượu uống. Có hôm bà Hợi phát hiện ra chồng mình lấy trộm ổ trứng gà vừa mới ấp trên gác chuồng lợn đi bán. Bà ấy kéo chồng ra sân và đôm đốp vào mặt ông Phi không biết bao nhiêu cái. Trận đòn đó ông Phi bị vợ đánh đến thừa sống thiếu chết, chỉ đến khi hàng xóm sang can ngăn mới chịu thôi. Tướng người ông Phi thấp bé nhỏ con, người gầy đét khô khốc như con cá mắm. Bà Hợi thì tướng cao to phốc pháp như đàn ông, nên mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, ông Phi là người thua thiệt. Vậy mà ông ấy vẫn không chừa cái tật uống rượu. Hễ bà Hợi đi làm là ông ấy vào buồng xúc trộm đấu gạo của vợ, lén đem ra quán đổi lấy rượu uống. Sẩm tối trời nhập nhoạng về đêm, bà Hợi quẩy gánh rau vừa về đến cổng. Cái Quyên từ trong nhà hớt hải chạy ra, nhìn U sợ hãi lý nhí nói: U ơi, con để lạc mất em rồi. Bà Hợi đặt gánh rau xuống, tay cầm đòn gánh chống xuống đất, tay kia chắp hồng trợn mắt hỏi con: Mày làm gì mà để lạc mất em? U đã dặn ở nhà trông em cẩn thận được cơ mà. Quyên run rẩy đáp: Dạ, con vừa ra giếng vo gạo, lúc quay vào bếp không thấy em ngồi trên hiên nữa. Con đã đi tìm khắp vườn mà vẫn không thấy em con đâu. Mặt bà Hợi biến sắc, buông cây đòn gánh khỏi tay, bấu chặt vào vai cái Quyền lay lay hỏi: Thế đã bảo thầy mày và hai đứa anh đi tìm em chưa? Trời đất, cái nhà này vắng tao có một ngày, không đứa nào ra hồn. Nó òa khóc, chỉ tay vào trong nhà đáp: Hai anh con đi tìm em rồi, thầy vẫn ngủ trong nhà. Bà Hợi phóng đôi mắt giận dữ nhìn vào trong, hậm hực chạy ra giếng múc đầy thau nước, bưng vào trong nhà, tạt thẳng vào người chồng quát mắng: Cái lão chồng vô dụng này, dậy mau, dậy đi tìm cái Thủy về đây cho tôi. Mau lên, trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này, chồng với chẳng con. Ông Phi ngồi bật dậy, đưa tay lên vuốt nước bám trên mặt, ngó lơ ngơ ngác hỏi: Trời mưa à con, đút quần áo vào nhà chưa? Kẻo tí nữa còn cọp cái nó về, nó lại chửi cho bây giờ. Này, đây thì cọp cái, này đây thì trời mưa. Hôm nay bà không đánh cho mày mở mắt ra, bà không phải là con Hợi nhá. Mỗi một câu nói, bà Hợi táng vào mặt chồng mình một cái không thương tiếc. Ông Phi về ôm chầm lấy eo bà ấy, năn nỉ mãi mới thôi. Sau này nghe bà Hợi kể, những lúc mình tức giận bên tai, bà ấy nghe như có người xúi giục. Luôn thoảng qua những tiếng nói ma mị, tuy nghe không rõ nó nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy tức tối, chân tay buồn bực, muốn đấm đánh một ai đó cho hạ dạ. Cả nhà đi tìm con bé Thủy, cái Quyên ở lại trong nhà, chờ xem có ai thấy cái Thủy ngoài đường bồng về cho còn biết. Ngoài đang ngồi trên hiên ăn cơm, bỗng thấy ngoài đường có tiếng bước chân chạy thình thịch. Ngoài buông bát đũa chạy ra ngoài cổng, thấy ông Phi vội vã chạy ngang qua, bèn kéo lại hỏi: Này à, chú Phi, đi đâu mà gấp gáp thế? Ông Phi đứng lại nói với ông ngoại: Chết em rồi bác ơi, chiều nay em làm hớp rượu say quá nên ngủ quên. Giờ tỉnh dậy mấy đứa con nó báo cái Thủy nó chạy đi đâu mất. Ngoại lo lắng hỏi: Thế đã tìm trong vườn với mấy nhà hàng xóm hay người thân xung quanh chưa? Hỏi thử xem biết đâu con bé chạy qua đó chơi. Nó mới hơn 4 tuổi chắc không chạy đi chơi xa được đâu. Ông Phi giơ cánh tay đưa lên trán lau mồ hôi, gương mặt thất thần lo lắng nói: Vâng, em cũng tìm cũng hỏi cả rồi mà vẫn không thấy con bé. Em chỉ sợ nó ngã xuống ao chuông sông suối thì khổ. Ông ngoại phẩy tay: Thôi à, chú đi tìm con bé đi, tôi vào nhà lấy cây đèn đi loanh quanh tìm phụ chú thím. Vâng, em cảm ơn bác, thôi em đi trước nhé. Cả đêm hôm ấy cả xóm không ngủ. Bầy chó trong xóm nghe thấy tiếng người chạy ngược xuôi ngoài đường, bọn chúng thấy động sủa inh ỏi. Vụ con bé Thủy mất tích cả xóm đều biết, mỗi nhà chẳng ai bảo ai, tự động đốt đuốc cầm đèn đi tìm. Ở thì tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, cũng là vì những lúc như thế này. Tìm mãi đến rạng sáng, tin tức về cái Thủy vẫn bật vô âm tín. Bà Hợi gào khóc cả đêm vì xót con đến khản cổ, ngất lên ngất xuống mấy lần, trông người ngậm héo úa sơ xác. Tiếng gà đầu tiên trong xóm gáy cũng là lúc mọi người thấm mệt. Xóm nhà ngoại được một đêm thức trắng, ai cũng lo lắng cho con bé, chỉ sợ nó ngã xuống ao hay sông suối chết đuối. Mọi người bỏ cuộc quay về nhà nghỉ ngơi, đợi trời sáng sẽ đi tìm tiếp. Bà Hợi thất thần từ ngoài đường đi vào. Lúc đi ngang qua cây mít, bà nghe có tiếng ai đó gọi mình rất khẽ trên cành cây. U ơi! U! Bà hợi rùng mình, da gà nổi lên cả đám, tóc gáy dựng đứng. Bà đứng chôn chân tại chỗ, nhấc không nổi cái giỏ lên bỏ chạy, càng không dám ngước nhìn lên cây. U ơi u! Bế Thủy xuống! Giọng nói con nít lại vang lên. Lúc này hai đầu gối bà hợi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Bà cố cất lên giọng run rẩy hỏi: Ai? Ai đấy? Đứa bé đáp: Con Thủy đây mà. Nghe nó nhắc đến tên Thủy, bà hợi nén cơn sợ hãi trong lòng xuống, lấy hết can đảm ngước lên. Bà hoảng hồn khi thấy cái Thủy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai tay vòng qua ôm lấy thân, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy ra mấy từ rất khẽ. U ơi! U! Bà òa khóc thì con bé không sao. Bà hợi gọi chồng về, bắc thang leo lên cây đón con xuống. Hôm sau, bà hợi ôm con vào lòng, dặn dò: Lần sau con không được tự ý đi chơi nữa biết chưa? Làm thầy U và cả nhà lo lắng. Con bé ngây thơ đáp: Chú bộ đội bế con lên đó, chú bảo trên ấy vui lắm. Con thấy thầy U đi qua mấy lần, con gọi mà không ai trả lời. Nghe con gái nói, bà Hạnh lạnh hết cả xương sống. Rõ ràng tối qua bà thấy ông Phi có soi đèn lên cây, vậy mà lại không nhìn thấy con bé. Sau cái vụ cái Thủy bị ma giấu trên cây mít, bà hợi bắt đầu cảm thấy lo sợ nếu như còn tiếp tục ở lại đây. Ông ngoại tôi bảo, vụ ma giấu hồi đó xảy ra rất nhiều, đa số là bắt giấu trẻ con. Có đứa bị giấu trong bụi rậm, có đứa bị giấu trên cành cây, nhưng cũng có đứa bị giấu ngay trong chính căn nhà của mình. Nó tuy vô hại, song lại khiến những bậc làm cha mẹ nơm lớp lo sợ. Mấy ngày sau, nghe ngoại nói con bé Thủy lại bị ma giấu thêm lần nữa. Lần này, ma không giấu nó trên cành cây hay giấu trong bụi rậm, mà đặt nó vào cái cầu múc nước ngoài giếng, rồi thả xuống nước cho nổi lành phành. Nó hơn 4 tuổi, tuy cơ thể gầy gò ốm yếu, nhưng so với cầu múc nước thì vẫn to hơn. Vậy chẳng hiểu sao nó lại ngồi lọt thỏm bên trong ngủ một cách ngon lành. Trời gần sáng, bà hợi chở mình vươn vai. Quả sang kiểm tra con thì tá hỏa không thấy nó nằm ở trên giường. Hai vợ chồng lật đật chạy đi tìm. Mãi lúc sau ông Phi đi ra giếng định múc nước rửa chân. Ngó xuống giếng tìm gầu, chợt giật mình hoảng hồn khi thấy con gái mình vẫn ngồi thu lu trong cái gầu. Kể ra khúc này nghe hơi ảo, nhưng ngoại nói cái gầu vẫn động im trên mặt nước. Sau hai lần bị ma giấu, cái Thủy thay tính đổi nết, nó trở lên lầm lì ít nói, ai hỏi cũng không trả lời. Lúc nào nó cũng chỉ vào trong gian buồng tối om ẩm thấp nhà nó, nói với bà hợi: ông kệ trong buồng. Ngoài câu đó ra nó không nói câu nào khác. Bà hợi kể, tối đến nó bấu rịt bà ấy, chẳng làm được việc gì. Nó còn quá nhỏ để bà ấy đánh mắng, chỉ biết tỉ tê với nó mỗi tối cho con bé nguôi ngoai. Nhưng có điều lạ lắm, trời cứ vừa tắt nắng là con bé không chịu vào trong nhà, bảo vào buồng nằm ngủ với thầy U cũng không. Bà hợi và ông Phi phải thay phiên nhau ẵm nó ngồi ngoài hiên, đợi con bé ngủ say mới nhẹ nhẹ ôm nó vào giường đặt. Sau bữa ăn trưa ngày hôm sau, bà hợi bàn với chồng mình chuyển nhà về quê ngoại sinh sống. Mảnh đất này chỉ trồng cây ăn trái lâu năm. Tưởng đâu ông Phi sẽ đồng ý sau khi chứng kiến những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà mình mấy ngày vừa qua. Thế nhưng nghe vợ nói về quê sống có nghĩa là ông sẽ phải ở rể trên quê vợ. Như vậy làm ông mất mặt, ông đã gạt phắt đi và bảo: Không đi đâu hết, nhà mình ở. Đang yên tự dưng bảo dọn nhà lên đó sống. Bà hợi khóc lóc phân bua: Mình nói tự dưng là tự dưng thế nào? Con mình nó gặp nguy mấy lần không phải mình không biết. Nếu còn tiếp tục ở lại đây thì chúng nó sẽ ra sao? Sẽ có ngày ma quỷ bắt bọn trẻ đi cùng. Ông Phi đập tay xuống bàn bôm bốp, chỉ mặt vợ rồi nói: Tôi nói lần cuối, không đi đâu hết. Nếu có muốn đi thì đi một mình, để mấy đứa nhỏ lại. Thường ngày bà hợi đánh đá là thế, nhưng thấy chồng đang nóng tính bà cũng biết thân biết phận, không dám cãi. Bà bưng mâm chén bát ra giếng rửa, còn ông Phi leo lên xe đạp, chạy xuống làng. Chắc lại đi tìm rượu uống. Mãi đến tối khuya ông Phi mới về nhà, người ngậm nồng nặc mùi rượu, chân nọ đá chân chiêu, siêu vẹo rỉnh ngã mấy lần. Chưa hôm nào ông ấy say bét nhè như ngày hôm nay, rượu vào mềm môi mắt lờ đờ. Ông ấy loạng choạng bước lên bậc tam cấp, đưa tay đập cửa ầm ầm. Mở cửa! U con chúng mày chết hết rồi sao? Thấy tao về không đứa nào ra mở cửa. Có mở ra không thì báo. Ông mà vào được ông chém chết u con bay. Bà Hợi nằm trong giường nghe xong sợ quá. Mấy đứa con chúng nó cũng tỉnh ngủ vì tiếng đập cửa và chửi bới của thầy mình. Thằng Công là anh cả, vậy mà còn sợ vãi đái. Nó ôm lưng U thì thầm. U ơi, thầy con say lắm rồi. Bà Hợi không dám mở đèn, cũng không dám ra mở cửa. Lén lén tháo cái chốt cửa sau, lùa mấy đứa con ra ngoài vườn. Trên tay bà bồng đứa bé nhất. Mình đi đâu hả U? Bà Hợi xịt xịt mấy tiếng, dắt bảy con thơ nheo nhóc đi ra chỗ hàng rào. Bà hạ tấm ván xuống bắc từ vườn nhà mình sang vườn nhà cụ Thảo, nói với mấy đứa. Thầy con đang nổi điên, tạm thời con đưa em sang nhà cụ Thảo ngủ nhờ một đêm. Đi nhanh đi, kẻo thầy phá cửa vào bây giờ. Ủa, đưa em đây con cõng. Bà Hợi giao đứa út cho thằng Công cõng, chờ ba đứa lớn lần lượt leo sang vườn nhà cụ Thảo an toàn, mới rút tấm ván đem giấu đi. Bà Hợi xua tay. Đi đi con, lên gọi cụ Thảo cho con ngủ nhờ đêm nay. Con bé Quyền mếu máo. Thế còn U, U sang đây với chúng con. U còn phải ở nhà trông thầy con, ngộ nhỡ rượu vào phải cảm đêm thì khổ. Bà Hợi đứng canh mấy đứa con cho tới khi nghe thấy tiếng then cửa nhà cụ Thảo vang lên mới yên tâm quay vào nhà. Trời thì tối, đèn đóm thì không dám bật, mắt đã không thấy rõ đường, vậy mà vừa vào tới trong nhà đã bị ông Phi đấm cho một phát vào giữa mặt. Cú đấm khiến bà Hợi ngã quay đơ, nằm chèm bẹp dưới đất, máu mép chảy ra, mặt mày tối sầm. Bà Hợi thét lên á một tiếng, chưa kịp gồng mình phản công thì ông Phi lại tiếp tục lao đến, nhảy phóc ngồi trên bụng vợ, cứ thế đấm bồm bốp vào mặt. Một lúc sau, thấy bà Hợi nằm im bất động như đã chết, ông Phi rùng mình ngơ ngác nhìn quanh quẩn khắp gian nhà. Cơn say lại hành ông buồn ngủ, bấy giờ mới chịu tụt xuống khỏi người vợ. Bà Hợi nằm dưới đất khóc hu hu. Mọi lần đánh nhau mình toàn dần phần thắng, chẳng hiểu sao hôm nay lão chồng mình lại khỏe như bị ma nhập, đấm bà không trượt phát nào. Sáng hôm sau, ngoại thấy bà Hợi đạp xe ngang qua cổng, nghĩ bà ấy đi chợ liền gọi. Thím Hợi, quay lại đây tôi nhờ thím chút việc. Bà Hợi vòng xe lại hỏi ngoài. Bá Lan có việc gì cần nhờ em? Bà ấy nói chuyện với ngoại mà mặt cứ cúi gằm xuống, còn lấy tay kéo nón che mặt. Ngoại thấy lạ, tốc cái nón ra nhìn gương mặt sưng húp của bà Hợi mà không khỏi hoảng hồn. Ngoại bảo, mặt bà Hợi khi ấy trông vừa buồn cười vừa thương, hai con mắt sưng đến lồi ra đen ngòm, môi trên sưng ù, rớt xuống môi dưới to như quả chuối. Nhìn ngoại còn phải ngước cao mắt mới thấy. Ngoại vội hỏi, mặt thím bị làm sao thế? Khi nãy thấy thím cứ chà đậy là tao nghi rồi. Bà Hợi lúc này chả còn gì phải giấu, giật cái nón ra để hở gương mặt sưng húp tím bầm, nói với ngoại. Lão Phi nhà em đêm qua say tiệu về đánh em đấy. Mày mẹ em lùa kịp mấy đứa nhỏ trốn sang nhà cụ Thảo, chứ không sáng nay mẹ con em thành ma hết rồi. Ngoại thương cảm nói. Bộ chú ấy bị điên hay sao đánh thím ra nông nỗi này? Đàn ông gì tệ bạc. Cũng gần như bị điên đó bá bá à. Ba nói em mới nhớ, đúng là đêm qua lão Phi nhà em bị ma nhập thật. Thường ngày lão ấy dù có say đến mấy, khi về đến là đều lăn ra ngủ. Đằng này hôm qua vừa về đến nhà, lão nhà em đã đập cửa ầm ầm, dọa chém vợ giết con. Mà lúc lão ngồi trên bụng em đánh, mặt lão trông khiếp lắm ba ạ. Hai mắt trợn trắng dã, mồm nghiến răng ken két, cứ như em là kẻ thù không bằng. Kể đến đây, bà Hợi lặng im không nói gì. Một lúc sau vội vã đội cái nón lên đầu, nói với ngoại. Thôi thôi, em đi đằng này chút, bá nhờ gì nói đi, xem em có làm kịp không. Ngoại xua tay. Thím bận thì cứ đi đi, tí nữa tôi nhờ thím Nguyệt mua cho cũng được. Cũng chẳng có gì, nhờ thím ấy mua cho chục đậu phụ về nấu thôi. Bà Hợi leo tót lên xe, không kịp ngoảnh lại nhìn ngoại, nhưng vẫn nói. Vậy em đi nhé. Gần trưa, ngoại đang rửa chân dưới bến ao thì thấy bà Hợi đạp xe đi ngang qua. Theo sau bà ấy còn có một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi, chạy chiếc xe cúp 81 cũ, dáng người đạo mạo hiền từ. Mới đầu ngoại tưởng bà Hợi đưa khách vào xem đất để bán, vì mấy hôm trước ngoại nghe bà ấy nói sẽ bán đất, cả nhà về quê ngoại sống. Sau này mới biết, đó là ông thầy Pháp được bà Hợi mời về để trừ tà giải hạn. Đến đây, ông ngoại kể tiếp. Buổi trưa, ông đi đốn củi trên núi về. Khi đi ngang qua nhà bà Hợi thấy có nhiều người đứng trong sân. Ngoại lấy làm tò mò, hạ bó củi trên vai xuống đi vào xem nhà ông Phi có vụ gì mà hàng xóm kéo nhau qua xem. Vào đến nơi, ngoại hỏi cụ Thảo. Nhà chú thím ấy có việc gì vậy cụ? Cụ Thảo móm mém trả lời. Thím Hợi mời thầy về trừ tà đấy chú. Đêm qua chú Phi bị ma nhập, vật đánh thím ấy cả đêm, xém nữa là chết. Ngoại trong mày hỏi. Ớ, lại có chuyện ấy nữa hả cụ? Nhà cháu ở ngoài kia nên không hay biết gì. Vậy thì khổ thím ấy quá. Thật chứ giả gì nữa, chú nhìn mặt thím Hợi thì rõ. À mà, ông thầy này nghe bảo giỏi lắm. Vừa vào đến cổng đã phán đất này là đất của người âm. Không thể ở đây lâu dài được đâu. Họ không cho ai vào ở. Nếu cố ý chuyển vào thì chúng vật cho. Không chết cũng ốm đau triền miên. Ngoại chưa kịp hỏi tiếp thì ông thầy từ trong nhà bước ra, chỉ tay ra ngoài giếng nói. Dưới giếng có ba vong nam bộ đội là đúng đấy. Họ bị lính Pháp bắn chết rồi đẩy xác xuống giếng. Mà cái giếng này có phải có từ trước khi nhà chị chuyển về đây ở không? Bà Hợi há hốc miệng, gật đầu. Vâng, đúng rồi thầy. Thầy u con thấy nước giếng trong mát, sạch sẽ, nên bảo không cần đào giếng nữa. Giữ lại cái giếng đó lấy nước ăn uống tắm rửa sinh hoạt hàng ngày. Ông thầy lắc đầu khuyên. Nếu ở nhà chị còn ở lâu dài, thì tôi khuyên đậy miệng giếng lại, kẻo có người vong mạng. Không nên dùng nước dưới đó nữa. Đào cái giếng mới mà dùng. Đấy là giếng có chứa âm hồn. Anh chị dùng lâu cơ thể sẽ thấy uể oải mệt mỏi. Bà Hợi phục ông thầy sát đất hỏi tiếp. Thế thầy ơi, con gái con nó hay chỉ vào trong buồng, nói rằng trong đó có ông kẻ. Hai vợ chồng con dỗ cỡ nào nó cũng không chịu vào đó ngủ. Ông thầy trả lời. Thì có thật chứ sao không? Con nít nó nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ lắm. Vong trong buồng nhà chị là lính Pháp đó, không phải người Việt mình đâu. Nó hạp con bé nhà chị nên muốn dẫn con bé theo. Lúc vừa bước vào trong nhà, tôi thấy nó nói chuyện xì xa xì xổ là biết nó không phải người Việt rồi. Bà Hợi nài nỉ. Con xin thầy hãy giúp nhà con, để lâu con e mấy đứa nhỏ sống không yên thân. Ông thầy thở dài bảo. Không phải tôi không muốn giúp nhà anh chị, mà là giúp không được. Vòng lính Pháp tôi sẽ đàm phán gọi nó theo, còn những vong mang gông cùm xiềng xích ngoài kia, tôi làm sao khuyên giải họ được. Bà Hợi và mọi người nhìn ra hướng thầy chỉ, thấy không có ai bà ấy nói. Làm gì có ai ngoài kia đâu thầy. Ông thầy chẹp miệng. Nhà chị thấy vong làm sao được, chị có mắt âm dương đâu đòi thấy. Bình thường vong hợp ai mới để họ trông thấy, hoặc là người yếu bóng vía mới thấy được vong. Mấy vong đứng ngoài cổng nhà thím, họ đang nhìn vào đây. Họ tức giận lắm. Hồi xưa ông bà tổ tiên nhà anh chị có gây ra oán nghiệt gì không, mà bây giờ họ theo tới tận nhà báo oán. Bà Hợi từ nơi khác về đây làm dâu, chắc không biết rõ gốc gác bên nhà chồng mình. Nhưng ngoại tôi là con dân trong làng, mấy đời sinh sống bám trụ ở mảnh đất này thì hiểu rất rõ. Hồi cụ tôi còn sống có kể, ông bà nội của ông Phi và ông Diệu là những kẻ bán nước cầu Vinh. Thọ đó bọn giặc bỏ tiền ra thuê người làm chỉ điểm. Thấy mấy cán bộ liên lạc ở đâu đến mách họ, họ trả công. Biết bao người chết oan dưới bàn tay tàn ác của bọn chúng. Và đôi tay kẻ chỉ điểm như ông bà nội của ông Phi đã nhuốm máu từ đấy. Có lẽ oán nghiệt mà ông thầy kia nhắc đến chính là những việc làm không thể tha thứ mà tổ tiên nhà ông Phi gây ra trong quá khứ. Họ vô tình để lại oán nghiệp cho con cháu đời sau gánh. Ông thầy phẩy tay nói tiếp. Thôi, để tôi vào gọi vong theo. Những gì tôi khuyên anh chị cứ vậy mà làm. Ông thầy đi vào trong nhà, đặt cái ống bơ đong gạo giữa gian buồng. Xung quanh đặt mấy miếng bánh quy trên tờ giấy, một khúc cây chuối. Thầy khấn vái xong cắm ba cây nhang lên khúc thân chuối. Đợi nhang cháy một nửa, thầy bắt đầu chiêu hồn. Vong kia, tôi biết vong không hiểu tiếng tôi nói, nhưng muốn có một chỗ che mưa nắng, no bụng hàng ngày, không sợ đói rét thành ngạ quỷ, thì chui vào ống bơ ta mang vong về. Nói xong, ông thầy nhìn chăm chăm vào ống bơ, chưa thấy hiện tượng vong chui vào đó liền nói tiếp. Ta cho vong một cơ hội lần cuối, hãy theo ta về nhà. Còn nếu lì lợm, ở đây quấy phá gia chủ, trêu ghẹo con nít, ta lấy cây ra quất thì đừng hòng mong thoát thân. Lần này, chắc vong ma biết sợ khi thầy răn đe. Cái ống bơ đang đứng im bỗng rung rinh lắc lư một lúc. Có lúc tưởng nó đổ xuống, ấy vậy mà vẫn không đổ. Thấy ống bơ sắp đứng im, ông thầy lấy trong túi ra một mảnh vải, bịt kín vào miệng ống rồi dùng dây buộc chặt. Thầy nhét nó vào chiếc túi mang theo, rồi nói với bà Hợi. Bắt vong xong rồi, tôi chỉ giúp nhà anh chị được đến đây. Còn ngày tháng sau này ra sao, thì phải xem phúc phận nhà anh chị được bao nhiêu. Ông thầy ra xe, leo lên nổ máy đi. Trước khi về, ông ấy còn nói không tiện xen vào oán nghiệt giữa con tà và gia chủ. Sợ giúp không được, còn tạo thêm oán nghiệt. Sau đó nhà bà Hợi không biết có làm theo lời ông thầy dặn hay không, mà 3 ngày sau thằng Công con trai lớn của ông bà ấy mất tích. Lần này bà Hợi cầu cứu bác trưởng thôn, nhờ bác ấy kêu đội thanh niên trong xóm đi tìm giúp. Thế nhưng, đã 2 ngày trôi qua, tin tức về thằng Công vẫn là một ẩn số. Sang đến ngày thứ 3, cô Hiền là con gái cụ Thảo, làm y tá ở trên trạm y tế xã về nhà. Thấy mấy cái lu chứa nước gần cạn, cô quẩy 2 cái thùng xuống nhà bà Hợi xin mấy gánh nước. Chả là giếng nhà cô mùa này nắng nóng kéo dài nên bị khô hạn, chỉ có mùa mưa giếng mới có nước. Do ngày xưa nhà cô đào giếng không trúng mạch nước ngầm nên bây giờ cứ mùa khô là cạn. Bà Hợi ơi, cho em xin mấy gánh nước. Cô Hiền đứng ngoài cổng gọi với vào, còn bé quên ngó đầu ra đáp. Dạ, con chào cô Hiền. Cô vào nhà gánh nước đi cô. Thầy U con không có ở nhà. Cô Hiền đẩy cổng bước vào, đưa cho cái Quyên gói kẹo mình vừa mua, cười nói. Cô cảm ơn Quyên nhé, con ngoan lắm. Con bé gật đầu, nó xé túi kẹo chia cho em, còn cô Hiền đi thẳng ra ngoài giếng múc nước. Mới vừa thả gầu kêu tóm cái, cô Hiền ngó xuống thấy có cái gì đó tròn tròn đen đen, nổi lập lờ trên mặt nước. Do xung quanh thành giếng cây dương xỉ mọc tốt vươn ra gần kín tầm nhìn, nên cô ấy nhìn không rõ. Nghĩ trái bỏng khô rơi xuống, ngấm nước lâu ngày nên nó nổi. Cô ấy kéo cái gầu đây ve nước lên, đổ vào trong thùng, thì thấy mấy con giòi trắng nằm bên trong. Cô nhìn xuống lần nữa, thắc mắc đứng nói một mình. Quái lạ, sao nước giếng nhà bá Hợi hôm nay có cái gì mà bẩn thế? Cô cúi xuống nghiêng thùng đổ gầu nước vừa múc đi. Gầu nước thứ 2 kéo lên cũng vậy, đám giòi trắng lợn vợn ngo ngoe trong nước. Lấy làm lạ, cô Hiền chạy đi lấy cây xào, chĩa xuống bên dưới vén đám cây dương xỉ ra xem. Bỗng miệng cô há hốc, hai mắt mở to tròn, làm rơi cả xào xuống nước. Cô lùi lại, quay lưng bỏ chạy ù ra cổng, miệng hét thất thanh. Ôi giời ơi, có người chết đuối, có người chết đuối làng xóm ơi. Đúng lúc ấy, ông Thường trong xóm đi ngang qua, thấy cô Hiền chạy nhanh như đuổi. Ông ấy hỏi, có chuyện gì thế? Cô Hiền dừng chân thở hổn hển, chỉ tay vào giếng nhà bà Hợi lắp bắp nói. Bác Thường ơi, có người chết đuối. Ông Thường nheo mắt nhìn vào trong, xong nhìn xuống cánh đồng trước mặt, gọi chú Tư đang làm ruộng vào giúp. Chưa kịp kéo cái xác lên, bà Hợi đi đâu về thấy người ta bu kín xung quanh giếng. Con bé Quyên chạy ra nói dưới giếng có người chết. Bà đinh ninh đấy là thằng Công con trai mình, nên vội vàng lao đến thành giếng tính nhảy xuống vớt con lên mà bị hàng xóm ngăn cản. Bà ấy gào khóc ầm ĩ. Mãi hơn 30 phút, xác thằng Công mới được kéo lên. Người ta đặt nó nằm trên manh chiếu, chân tay nó co quắp, hai mắt nhắm nghiền, mấy ngón tay khỏng khẻo duỗi ra chẳng được. Bụng nó phình trướng lên to đùng, chắc lòng phèo bên trong xình hơi nên cái xác mới nổi. Lúc thầy nó vừa về đến nơi thì miệng nó ộc ra dòng máu đỏ tươi. Ngoại tôi bảo mấy người chết đuối kiêng không cho người nhà vớt hoặc ra đấy gào khóc, người chết sẽ có hiện tượng chảy máu mắt mồm mũi. Người ta lại đồn thằng Công chết oan nên miệng nó mới rỉ ra máu. Ở quê tôi mấy người chết trẻ, chưa vợ hoặc chưa chồng với cả con nít. Chết là đi xem thầy chọn giờ tốt để đưa đi chôn ngay trong ngày, chứ không được để qua đêm ở nhà. Các cụ bảo chết trẻ thiêng lắm, để trong nhà linh hồn người chết quyến luyến người thân không chịu đi, rồi sợ nó cô đơn sẽ bắt người nhà đi theo. Người già thì khác, để một vài ngày thờ cúng chờ con cháu đi làm ăn xa về chịu tang thì được. Chôn cất các cụ xong, giường của các cụ phải khiêng thả xuống ao làng ngâm. Tôi quên không hỏi ngoại vì sao phải ngâm giường của các cụ mỗi khi các cụ qua đời, nên chỉ biết được vậy. Sau cái chết đột ngột của thằng Công, bà Hợi như người mất hồn, nằm bẹp dí bên giường cơm nước chẳng buồn ăn, ruộng nương vườn tược bỏ bê. Còn cái mấy đứa nheo nhóc khóc lóc vì đói chẳng màng. Ông Phi phải về quê vợ, sợ nếu để lâu bà Hợi sinh uất ức rồi đổ bệnh. Mẹ bà Hợi khuyên: "Thôi à, ráng ăn đi, con còn ba đứa con thơ. Nếu mày cứ sống hành hạ thân xác kiểu này thì con cái ai chăm cho? Chồng mày thì nghiện rượu tối ngày, nếu ở đây sống không nổi thì ôm con về nhà u ở. U bàn với thằng Phi rồi, để mấy mẹ con mày về ngoại dăm bữa nửa tháng cho khuây khỏa rồi tính tiếp." Bà Hợi khi ấy xả vào lòng mẹ khóc hu hu, nhìn mấy đứa con bẩn thỉu đói khát không ai tắm rửa nấu cơm cho mà nước mắt rơi lã chã. Hôm sau, ngoại thấy mấy mẹ con nhà bà Hợi với mẹ bà ấy ngồi trên thùng xe công nông đi ngang qua cổng. Ngoại chạy ra hỏi: "Cụ đón mấy mẹ con thím ấy về trên nhà hả cụ?" Mẹ thím Hợi trả lời: "Vâng cô ạ, nó bây giờ đau buồn quá chẳng thiết ăn uống gì cả. Thường mấy đứa cháu đói khát không ai chăm, nên tôi bàn với thằng Phi để mấy mẹ con nó về ngoại một thời gian, mong sao nó sớm quên đi chuyện này." "Vâng, cụ nghĩ vậy đúng quá. Tối qua cháu lên thắp hương cho thằng Công, thấy thím ấy bẩn thần như người mất hồn, khuyên mãi chả được." Mẹ thím Hợi gật đầu nói: "Thế thôi tôi về thím nhé. Các bác các chú thím ở lại giữ gìn sức khỏe." Chờ chiếc công nông đi khuất, ngoại mới quay vào sân, với mấy cái xảo ông ngoại đan tối qua ra nắng cho khô. Ông Phi từ ngày vợ con về bên ngoại ở, càng trở lên nghiện rượu. Ngoại nói có hôm ông ấy đi uống rượu cả ngày tới khuya lắm mới về. Đi ngang qua cổng nhà ngoại còn nói làm nhảm lẻ nhè. Chiếc xe đạp đâu chẳng thấy, khật khững chân nọ đá chân kia, chắc cũng đem xe đổi lấy rượu uống. Mãi một thời gian sau, mấy ngày trời không ai thấy ông Phi đi ra quán ngồi uống rượu. Người trong xóm nghĩ ông ấy sang quê ngoại thăm vợ con nên cũng không ai để ý. Đến một ngày, anh Lượng là con trai lớn nhà ông Diệu, cũng là cháu của ông Phi, nửa đêm dậy đi tiểu nhìn sang nhà bác mình thì thấy có mấy bóng người đen sì đi ra đi vào. Cánh cửa một bên đóng một bên khép hở, có lúc bóng người vừa chui vào trong nhà thì cánh cửa kia tự động đóng lại sầm cái, im phăng phắc. Chiều hôm sau, lúc anh Lượng đi làm đồng về, trời tắt nắng rồi nhập nhoạng tối, đi đến cổng nhà bác thì dừng chân đứng gọi: "Bác Phi ơi, bác Phi!" Gọi mấy câu không thấy bác trả lời nên anh Lượng dựng cái cuốc ngoài cổng đi vào. Đứng ở sân thấy cửa không khóa, chỉ được khép lại mà đẩy mãi không ra. Nghĩ bác mình cài then bên trong nên lấy đà đạp bung cánh cửa. Anh Lượng do mất đà nên chạy sộc vào thẳng bên trong thì bị vật gì treo tòng teng ở giữa cửa chính đập vào trán. Á lên một tiếng, may mà chống tay được vào cái bàn uống nước mới hãm lại được vận tốc. Lúc quay lại thì ối giời ơi, đập vào mắt anh Lượng là xác ông Phi treo lủng lẳng từ trên mái nhà thòng xuống. Đầu ông ấy bị siết chặt bằng sợi dây thừng, miệng há ra cái lưỡi thẻ dài, mắt mở trừng trừng, chân tay xuôn đuột. Không biết ông Phi chết mấy ngày rồi mà xác bắt đầu toát ra mùi thum thùm, rồi nhặng bay o e bua kín cái lưỡi. Mãi sau, anh ấy mới có sức chạy ra chi hô hàng xóm tới giúp. Hai cha con nhà ông Phi mất cách nhau đúng 100 ngày. Hôm bà Hợi về chịu tang chồng, ngoại kể bà ấy khóc ghê lắm, cứ trách mình là người vợ không tốt, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên bỏ chồng ở nhà một mình mới xảy ra cớ sự này. Sau đám tang bà ấy mời thầy về làm lễ bốc bát hương và đem theo hai tấm ảnh thờ của chồng và con về hẳn bên nhà ngoại sinh sống. Từ đó bà ấy không quay về làng thêm một lần nào nữa. Căn nhà với mảnh đất của gia đình ông Phi bị bỏ hoang, chả ai dám mua, cũng chẳng ai dám bén mảng vào. Cô Hiền, con gái cụ Thảo kể, hầu như đêm nào tầm 11 giờ khuya, cô ấy cũng nghe tiếng người đàn ông gào thét trong căn nhà của ông Phi, kèm theo là tiếng gậy đánh đập bụp bụp vang lên. Cô ấy không dám ra ngoài vào ban đêm, khuyên cụ Thảo bán đất đi nơi khác ở, mà cụ Thảo bảo, Thảo già rồi, không có muốn đi lại nhiều. Sau này tung tích về mấy mẹ con nhà bà Hợi, không ai biết như thế nào. Ngoại còn kể, làng tôi năm đó có hai người bị sét đánh chết ngoài đồng. Hôm đó ngoại bảo trời mưa lớn lắm, lại đang giữa vụ mùa trồng hoa màu, trồng hành và rau, nên hễ mưa xuống cua bò rãnh nước và cả những con mương lúc nhúc. Hai người thanh niên trong làng rủ nhau xách xô đi nhặt cua. Sở dĩ ngoại nói nhặt cua vì lúc ấy cua nó bỏ ra khỏi hang, chỉ việc nhặt bỏ vào xô thùng chứ không phải lom khom thọc vào hang bắt. Họ đi ra giữa cánh đồng sát phía trên gần chỗ trạm bơm nước của làng. Bỗng một tia sét sáng loáng như lửa từ trên trời xẹt xuống, quét ngang qua chỗ hai người thanh niên đang đứng, kèm theo một tiếng sấm đì đùng rúng động trời đất vang dội. Sau tiếng sấm sét, cơ thể hai người kia bị cháy đen xì thành than, khói bốc ra khét lẹt. Ngoại nghe thấy đấy nhưng không dám ra ngoài, cũng không nghĩ có người vừa bị sét đánh chết. Sau cơn mưa như chút nước, cánh đồng rau trong làng ngập thủng bom. Đứng trên bờ đê nhìn xuống, thấy thẳng băng toàn là nước. Ngoại đang vót đôi quang cánh trong sân, bỗng nghe thấy ngoài cổng có tiếng gọi nhau ý ới. Tò mò, ngoại buông thanh tre đang vót dở xuống sân, chạy ra xem, kéo ông Lục lại và hỏi, chú Lục, có chuyện gì mà bà con chạy đi đâu tấp nập thế? Ông Lục tỏ ra thần bí, lén lén nhìn lên cánh đồng sắt, nhỏ giọng nói, bác Biếu ở chưa nghe gì sao? Trên cánh đồng sắt làng mình có hai người bị sét đánh chết. Ồ, vậy à? Hay là tiếng sấm sét chói tai khi nãy chú Lục nhỉ? Đúng rồi đấy bác, mà em nghe người ta bảo quần áo trên cơ thể bị cháy đen thành than, có muốn nhận dạng xem ai cũng khó. Thế à, bác có đi xem không? Lên đây em đèo đi. Ừ, hay à, chú cho tôi đi nhờ, lên xem thế nào, tiện thể tháo nước cho ruộng khoai. Uổng công tôi với bà nhà tôi tát nước cả buổi chiều hôm qua. Mình đi thôi bác. Ngoại và ông Lục đèo nhau đến cánh đồng, đã thấy dân làng bu kín. Họ chỉ trò trò vào hai cái xác chết nằm úp mặt xuống luống khoai, quần áo dép guốc trên người cháy đen, chẳng nhận ra danh tính. Vì cánh đồng này nằm giáp với làng khác nên không biết người thuộc thôn nào. Cán bộ xã phải phối hợp với chính quyền cho người vào làng rà soát xem có thiếu ai không. Mất gần nửa ngày trôi qua, họ mới báo làng tôi bị thiếu hai người, còn làng bên kia thì không. Lúc ấy họ báo người nhà lên nhận dạng, là nhận dạng qua cái xô thôi, chứ người là không thể. Hai hộ gia đình trong thôn chạy lên xem, vừa nhìn thấy cái xô họ đã òa khóc nức nở. Họ nói đó là người thân của họ. Cặp xô kia là do bà ấy vừa mới mua hồi tuần trước, trên mép xô còn quẹt một vệt sơn đỏ làm dấu, để không nhầm với các hộ gia đình khác mỗi khi cho mượn. Đám tang của Tuân và Vĩ người làng kéo đến chia buồn đông lắm, để một ngày ở nhà rồi mới đem ra đồng chôn. Khi đó vấn nạn quật mộ người bị sét đánh chết chặt đầu và chân tay vẫn chưa thịnh hành như bây giờ. Cũng không ai nghĩ mộ sẽ bị bọn đạo trích khai quật. Ba ngày sau, bà mẹ thằng Tuân cứ nằm mơ con mình về khóc. Nó đứng cạnh giường rên rỉ kêu đau. Khi mở mắt ra, bà lại chẳng thấy gì. Hôm sau vì quá thương và nhớ con, bà đạp xe lên chợ mua cân hoa quả và bó hương đem ra mộ để cúng. Vừa tới nơi bà ngã té ngửa ra đằng sau. Mộ thằng Tuân con trai mình và cả mộ thằng Vĩ ngay bên cạnh bị ai đó đào xới tung tóe. Khi ngó xuống huyệt, chỉ thấy nắp quan tài bị cậy tung, xác người nằm bên trong không còn nguyên vẹn. Cả làng được một phen kinh hãi khi hay tin chân tay đầu và những mảnh xương vẻ ở trên xác hai người bị sét đánh trúng, bị người ta chặt đứt đem đi mất. Hai bà mẹ ngất ngay tại chỗ, người nhà chạy tới òa khóc nức nở, chửi bới quân ác ôn. Người chết đã khổ, nay còn đào bới mộ trộm cắp một phần thi thể của người ta mang đi. cũng không biết vì sao họ lại làm vậy và lấy những bộ phận đó đi để làm gì. Hơn một tháng sau, trời cũng đổ mưa tầm tã. Cánh đồng sắt không bị sét đánh xuống nữa, nhưng lại có người chết. Lần này là thằng ăn trộm gà, nó sống ở xã bên. Mới sáng ra, bà Thu trong xóm chửi lên khi lứa gà sắp được bán nhà mình bị kẻ gian khoáng sạch. Kể ra cũng kỳ lạ, nhà bà ấy nuôi hai con chó ta khôn lắm. Hàng xóm mỗi khi sang mượn đồ, nếu chủ nhân không nói gì thì đố ai mang được đồ ra khỏi cổng. Vậy mà đêm qua nó không sủa, nằm im ngủ cho tới sáng. Lúc bà Thu ra mở chuồng cho gà ăn, thì thấy đàn gà lớn mất sạch, chỉ còn lại dăm ba con gà nhỏ, vừa lún phún mọc lông cánh. Ôi cái thằng này nó bị điện giật chết đấy bà ạ. Mọi người nhìn xem, sợi dây điện vẫn còn nằm ngang bụng kìa. Bà nói phải đấy, chẳng biết nó đi đâu mà đêm hôm lại băng qua đồng để điện giật mất mạng. Mà cái bao gì kia bà nhé, nó chết mà vẫn khoác trên vai. Mấy bà trong xóm kháo nhau. Ông trưởng thôn cho người vào làng, bảo mấy bác thợ ngắt điện. Lúc ấy họ mới dám kéo nạn nhân ra. Thì ra, do đêm qua mưa lớn, sợi dây điện không may bị trùng xuống. Người này đi đêm không để ý, vô tình đi ngang qua và chạm vào sợi dây biến thế, nên bị giật chết ngay tại trận. Ông trưởng thôn cho người mở bao tải trên vai ra xem bên trong có gì. Họ phát hiện đấy là bao gà. Những con gà vẫn còn sống, nhưng không có con nào kêu. Bà Thu vỗ tay đốp cái, chỉ vào bao gà sửng sốt bảo: đây chính là bao gà nhà em đấy bác trưởng thôn. Em nhận ra bọn chúng về con nào, em cũng cắt cụt lông đuôi. Sáng nay khi ra cho gà ăn, em mới biết bị kẻ gian khoáng sạch. Ông trưởng thôn chưa kịp nói gì thì một người công an xã thốt lên: trời ơi, tay người! Cả đám đông và cả ngoại tôi hướng ánh mắt về chỗ xác chết. Từ bên trong lưng quần, bác công an xã lôi ra một bàn tay bị cháy đen thui dài tới khuỷu. Từ đó, nhiều câu chuyện tâm linh về bàn tay trong lưng quần nạn nhân và cả vụ xác chết do bị sét đánh chết, bị người ta đào lên chặt lấy trộm là có mục đích, được người dân trong làng thêu dệt đồn thổi đủ thứ chuyện. Người chết vì sét đánh vốn đã là cái chết thảm, nhiều người độc mồm còn bảo là bị trời đánh. Ấy thế mà xung quanh đó từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí kiểu như: những kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài, đánh đầu thắng đó, thì có một cách đó là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về yểm. Người thì bảo có bàn tay ấy, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn. Bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc hô hô trước mặt thì chủ nhà chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoáng hết đồ đạc. Còn nếu lấy được răng người chết răng vàng rồi hạ thổ, tán nhỏ, uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại có tin là lấy được xương bánh chè tay hoặc chân của người chết mài ra sắc uống sẽ chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt, người tâm thần uống nước này thì bệnh sẽ dứt ngay. Hay ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh, thậm chí là HIV sau này. Đáng sợ nhất vẫn là lời đồn. Những ông thầy phù thủy trộm mộ người bị sét đánh, chặt đầu họ và cắt mảnh xương về, đem về để luyện âm binh. Họ sẽ đặt hai vật đó lên một chiếc bàn thờ nhỏ đặt dưới đất, và mỗi đêm cắt máu của mình nhỏ lên đó mỗi chỗ một giọt. Khi thành công, ông thầy phù thủy sẽ nắm trong tay nguyên đội quân âm binh lớn mạnh, hô mưa gọi gió, thậm chí sai họ đi làm việc cho mình vào ban đêm. Ví dụ như đi tát nước hoặc đi phá nhà ai đó mà bị ông thầy ghét. Nhưng dù sao đó chỉ là những lời đồn được truyền miệng. Còn thực tế, gã trộm cắp kia tuy không bị phát hiện mỗi khi đem theo bàn tay sét đánh đi hành nghề, song vẫn phải vong mạng vì oán nghiệp mình gây ra. Bà vợ ông Chi sống gần trạm bơm nước kể: cánh đồng sắt ấy nhiều ma lắm, đặc biệt toàn là vong của mấy thằng lính Tây mắt xanh mũi lõ. Có hôm bà ấy buồn đi đái lúc nửa đêm, ra đến ngoài chuồng thì nghe thấy tiếng động ngoài bờ rào. Bà ấy sợ quá, nắm vội quần, kéo lên liếc mắt nhìn ra chỗ hàng rào có tiếng động. Thì ôi thôi, 5-6 cái đầu người, râu tóc vàng hoe, xoan tít, mắt trũng sâu hun hút. Nhìn vào trong mắt chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Họ đứng nhìn bà ấy, mũi hít hít mấy cái nhăn mặt rồi bỏ đi. Chắc nghe thấy mùi khai của nước tiểu nên sợ. Trên vai họ vẫn khoác khẩu súng. Bà ấy hay nhìn thấy bọn chúng lắm, có khi còn thấy xuất hiện ngay chân cầu thang, ngay chỗ cửa buồng, ngoài gốc mít và cả sau hè. Có lúc chiếc võng chồng bà ấy buộc vào hai cột gỗ ngoài hiên, buổi trưa cứ vang lên tiếng kéo kẹt. Bà nằm ngủ ngay trong phòng nghe rõ một một. Tưởng đâu bọn trẻ con nhà hàng xóm sang phá. Đến khi ra đến nơi thì thấy chiếc võng trống trơn, vẫn đu đưa như vừa có người ngồi, lõm một chỗ sâu hóm giữa võng. Dạo bà ấy vừa sinh thằng con trai thứ hai xong, buổi chiều lúc nhá nhem tối, có bóng một người đàn ông to cao đen sì, ăn mặc khá lôi thôi không nhìn rõ mặt. Ông ta từ cửa buồng bước ra, đến cạnh giường chỗ bà ấy đang nằm, ngồi xuống kế bên, đưa ống tay áo lên trán bà ấy, phe phẩy qua lại quạt ru bà ấy ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, bà ấy nhìn rõ cánh tay áo và bóng người ông ấy, còn khuôn mặt cứ mơ hồ trông không rõ. Mỗi lúc như vậy, bà ấy có kể cho chồng mình nghe, xong ông ấy không tin, còn bảo bà ấy do chăm con nhỏ vất vả nên hay mơ mộng gặp ảo giác. Tuy bà ấy thấy đất nhà mình và cả ngoài cánh đồng phía trước nhà có nhiều vong ma, có điều họ chỉ thoát ẩn thoát hiện cho bà ấy nhìn thấy, chứ không hề làm hại. Không lâu sau đó, làng tôi lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một người đàn ông trong xóm tầm ngoài 40 tuổi. Khoảng hơn một tháng, hàng xóm thấy nhà ông ấy cửa nẻo đóng im ỉm suốt ngày. Vợ con thì nghe đâu về quê ngoại sinh sống. Họ lấy làm lạ, chưa kể mấy con chó trong xóm cứ hay sang nhà ông ấy cào bới ngoài cửa. Một người hàng xóm sống gần đó thấy lạ, bèn đi vào trong sân nhìn vào bên trong nhà cất tiếng gọi. Bác ơi, có ở nhà không? Chả ai đáp, hỏi tới ba câu vẫn không có người thưa. Cửa thì không khóa ngoài mà cài then bên trong. Nhìn xuống hiên thấy mấy cái lỗ chó đào bới nham nhở dưới nền đất. Người hàng xóm nghi ngờ bên trong có chuyện gì đó chẳng lành. Mùi thối bên trong cứ bốc ra, nghe nậm cả cổ họng. Ông ấy lấy đà tông cửa xông vào. Hết hồn hết vía khi thấy xác của ông S treo lủng lẳng trên mái nhà, hai chân thõng xuống. Không biết là ông ấy chết lâu mà vũng máu dưới nền đất. Thẳng cái chỗ cái xác xuống đã mọc rêu xanh mốc đỏ. Ngước lên nhìn ánh mắt ông ấy chạm ngay phải đôi mắt trợn trừng, rồi bọ bu bám đục khoét. Lúc mọi người chạy đến, hạ xác của ông S xuống, thì thấy cổ ông ấy có vết cắt khá sâu, đứt luôn cả cuống họng. Bãi máu dưới đất chắc cũng từ vết thương đó nhiễu xuống. Dân làng đồn, ông ấy bị người ta giết rồi tạo hiện trường giả sống tự tử. Nhưng có ai tự cắt cổ mình xong lại còn sức leo lên bàn chui đầu vào thòng lọng? Hoặc giả là ông ấy chui đầu vào thòng lọng trước, sau đó cầm dao tự cắt cổ mình và lấy đà đạp đổ ghế. Ngoại bảo trông thấy xác ông ấy ám ảnh lắm. Lúc gỡ xác xuống, giỏi trên người cứ rơi lộp độp xuống đất. Bọn chúng ăn rỗng hết thịt trên khuôn mặt, cả ổ bụng cũng thế, ăn sâu vào tới bên trong. Lòng phèo sình lên xanh lè, lòi cả ra ngoài. Cánh tay thì trơ ra cả xương trắng hếu. Chưa kể cái thứ nước đen đặc quánh hôi thối từ bên trong bụng và cơ thể ông ta chảy xuống, ám hết cả vào người. Về tắm gội sạch sẽ mà vẫn bị ám ảnh tới mấy tháng. Vợ con ông ấy có chứng cứ ngoại phạm nên họ quay về lo đám tang cho ông S, xong lại bỏ đi khỏi làng. Bát nhang cũng không ai thờ cúng, ngôi nhà bị bỏ hoang. Về sau, người dân quanh vùng không ai dám bén mảng vào mảnh đất nhà ông S, bởi họ hay nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong ngôi nhà đó vọng ra, và cả tiếng gào thét ầm ĩ chói tai như có người đang bị tra tấn. Hồi vợ con ông ấy còn ở đây, nghe bảo ông S là một kẻ nghiện rượu, vũ phu, lại còn cả biến thái. Mỗi lần đến bữa cơm, ông ấy nhốt các con vào buồng, bắt vợ mình lột sạch quần áo trên người, ngồi hầu rượu mua vui cho ông ta, nhục nhã hơn một con đĩ. Có hôm ông S nổi đoá, cắn nhéo hai vú vợ mình cho đến tím bầm mới chịu thôi. Kinh tởm nhất vẫn là chuyện ông S mỗi khi ho có đờm đều bắt vợ mình nằm ngửa dưới đất, há to mồm rồi khạc đờm nhỏ vào miệng bà ấy, ép bà ấy nuốt mới chịu. Sau nhiều năm tủi nhục sống bên cạnh một gã chồng tệ bạc thú tính, thì bà ấy cũng quyết định dứt áo ra đi, dẫn theo các con bỏ về quê nhà sinh sống. Khi sống ông ấy ác vậy nên dân làng cũng chả ai xót. Có người đồng cảm với vợ ông ấy vì cùng là phận đàn bà với nhau, còn bảo lão S chết cũng đáng đời lắm. Cái thứ đàn ông khi sống thích hành hạ vợ con thì lúc chết chẳng ai rơi lệ. Vụ án này không truy ra được hung thủ, cho tới bây giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh của người dân trong làng, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hạ xác ông ấy xuống. còn vụ kia nữa. Hôm cô Soan trong xóm đi buôn hàng xén về, nhà cô Soan ở ngay sau lưng nhà ông bà ngoại tôi. Đi tới chân cầu thì thấy ai đó đặt cái thùng mì tôm có buộc dây cẩn thận lắm, để ngay ngắn bên đường. Cô Soan dừng xe, nhìn chăm chăm vào thùng mì tôm tự hỏi. Quái lạ, ai mà để thùng mì ở đây? Nghĩ đoạn, cô Soan rướn cổ dòm ngó xung quanh, xem có ai làm rơi thùng mì hay không. Có thì gọi người ta trả lại. Nhưng quanh đây chẳng có ai, nhìn mé ngoài đồng xa tít mới có vài tấm, lom khom ngoài ruộng. Cô nhấc lên hạ xuống mấy lần, vừa đặt xuống định bỏ đi thì như có ai đó níu chân cô, bước mà không thể bước, quay lại nhặt thùng mì đem về thì sợ bảo bị tham lam. Nghĩ một lúc, cô ôm nó lên rồi nói một mình. Thôi, nếu là lộc trời cho thì cho con xin, nhà con cũng nghèo khổ. Đi buôn hàng xén cả ngày cũng chỉ đủ nuôi 4 đứa con thơ ở nhà. Hôm nào có lời còn có ít tiền mua vài lạng cá mắm về rán cho chúng nó ăn. Hôm nào chỉ đủ vốn thì đạp xe về không. Xem trên ổ có cái trứng gà nào đẻ thì nhặt vào ăn tạm. Nói nhảm một lúc, cô Soan quyết định mở thùng mì ra xem. Ánh mắt cô lóe lên một tia hy vọng. Tối nay sẽ có nồi canh rau cải nấu với mì. Mấy đứa nhỏ con mình sẽ thích phải biết. Lúc này ánh mặt trời đã tắt. Trời bắt đầu sẩm tối. Cô Soan vừa mở thùng mì tôm ra thì mặt cắt không còn giọt máu. Đôi tay run rẩy định quăng đi luôn. Nhưng cô ấy bảo chẳng hiểu sao lúc ấy lại không thể làm được, mặc dù cô sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía. Mãi một lúc sau, cô mới can đảm đặt thùng mì tôm lại chỗ cũ, gói ghém cẩn thận đẹp đẽ. Cô Soan leo lên xe định bỏ đi, xong lại ngoảnh mặt nhìn cái thùng. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định vào nhà thầy U nói chuyện. U ơi, U có nhà không U? Bà Tất đang gầy rơm ngoài sân, nghe tiếng cô Soan gọi liền rướn cổ nói vọng ra. Soan đấy hả? U đây. Cô Soan dừng xe ngoài cổng, bà Trần bốn cẳng hớt hải chạy vào, lắp bắp nói. U ơi, người chết, người chết. Bà Tất khững tay ngước lên nhìn cô Soan trong mày hỏi. Có chuyện gì à? Từ từ nói. Mày nói không đầu không đuôi, U làm sao hiểu? Cô Soan nuốt nước miếng, chỉ ra phía dốc cầu rồi kể. Hồi nãy con đi chợ về, lúc đi đến dốc cầu định nhoai người cố đạp xe qua dốc. Nhưng càng cố xe con càng thấy nặng, cứ như có ai đó kéo tuột về đằng sau. Thấy cực quá nên con quyết định xuống xe dắt đi bộ. Vậy mà chiếc xe lại nhẹ tênh như không. Đi thêm một đoạn nữa con thấy ai đánh rơi thùng mì tôm bên dốc cầu, còn buộc dây cẩn thận lắm. Còn trông mãi xem có ai quay lại tìm thì trả cho họ. Nhưng đợi mãi không có ai quay lại, con mới khấn vái trời đất. Nếu trời cho lộc thì cho con xin mang về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn. Đến lúc mở ra xem thì... Cô Soan nói đến đây thì dừng lại. Bà Tất tò mò hỏi. Thì thấy cái gì? Mày kể lấp lửng như vậy làm sao U hiểu? Cô Soan đáp. Là xác đứa trẻ con, còn lòng thòng nguyên sợi dây rốn, quần áo chả mặc, nhem nhúc đầy đất. Bà Tất buông cây cào xuống sân, mở to mắt nhỏ giọng hỏi cô Soan. Bảy nói thật không? Có nhìn nhầm không con? Cô Soan gật đầu. Con nói thật mà. Cái chuyện này làm sao con dám đem ra đùa cợt? Thế đứa bé đâu? Con gói lại cẩn thận y như cũ, đặt nguyên vị trí ban đầu rồi về đây gọi U. À, U ơi! Hay mình mặc kệ nó đi, chưa trông thấy nó còn buồn rùn hết chân tay, chưa kể nhìn nó hãi lắm. Bà Tất chẹp miệng nói với con gái. Bỏ sao được con, nó cũng là một mạng người. Chỉ khổ cái số nó phải chết yểu, không được làm người như người ta. Không biết thì thôi, chứ biết mà bỏ nó không chôn cất là mang tội. Làm người tốt thì làm cho đến nơi đến chốn, như vậy đứa bé nó đỡ tủi thân. Lúc hai mẹ con cô Soan đi ra dốc cầu, ông bà ngoại tôi cũng đi theo, bởi cái dốc cầu đó nổi tiếng bị ma trêu ghẹo mỗi khi màn đêm xuống. Hơn nữa, cái ao nhà ngoại tôi nằm ngay sát dốc cầu. Ông ngoại và mẹ cô Soan đi tới tháo sợi dây trên thùng mì tôm ra xem. Đúng như lời cô Soan nói, bên trong có đứa trẻ sơ sinh chưa kịp cắt rốn, nằm cuộn tròn chết bên trong. Xác đứa bé trai cứng đờ, lạnh cóng, da thịt trên người tím tái, nổi hoa râm lốm đốm. hai mắt nó nhắm nghiền, chân tay co quắp khòng khèo. Bà ngoại cắm ba nén hương xuống đất, vãi muối và gạo xung quanh rồi bảo: "Ai mà thất đức độc ác như vậy cơ chứ? Con mình đứt ruột đẻ ra, không nuôi được thì đặt nó ở đình ở chùa, xem có ai tốt bụng người ta nhận nuôi. Đằng này sinh xong lại bỏ nó chết vì lạnh vì đói." Bà Tất thở dài tiếp lời: "Bà nói đúng đấy, cái loại mẹ mà nhẫn tâm giết chết cả con ruột của mình thì sớm muộn cũng bị trời hành. Quần ác ôn." Mấy chú trong xóm sau khi biết chuyện cũng mỗi người một tay, cầm cuốc cầm sẻng ra bãi tha ma vườn ngoài đào huyệt chôn. Ngoại tôi vận động hàng xóm, mỗi nhà bỏ ra một ít lòng thành, mua cho đứa bé cái tiểu, chôn cất cho tử tế. May thay hàng xóm nghe tin đứa bé chết mà cảm thấy thương xót, nên mỗi nhà đóng một ít đi mua tiểu sành. Có nhà không còn tiền thì cắt nải chuối xanh trên buồng hoặc mang trứng gà luộc ra mộ. Có nhà lại xới bát cơm nóng mang đi cúng. Hơn 2 tiếng đồng hồ mộ cũng đắp xong, nhang khói bốc lên nghi ngút. Bà ngoại tôi bảo: "Ngày đó những vụ giết con hoặc cố ý để con chết như vậy nhiều lắm. Chính quyền biết cũng lờ đi, vì họ bảo có điều tra cũng chưa chắc truy ra." Xong đêm hôm ấy cô Soan cứ nằm mơ. Cô ấy kể, hễ đặt lưng xuống giường nằm ngủ lại thấy tiếng trẻ con cười khúc khích. Mà cô nhớ mấy đứa con nhà cô chúng nó lớn cả rồi, đứa bé nhất cũng hơn 3 tuổi. Cố gượng mở mắt ra cô lại chẳng thấy gì. Mấy đêm liền như vậy khiến cô mất ngủ, hai mắt đen thui, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Chồng cô Soan thấy vợ uể oải liền hỏi: "Mình bị làm sao mà tôi thấy cứ ngồi ngáp cả ngày thế? Hay đau ốm ở đâu thì nói tôi một tiếng tôi còn biết. Bệnh tật mà cứ giấu chồng con lại khổ thân." Cô Soan bảo: "Nào tôi có bệnh tật gì, mấy đêm nay thiếu ngủ nên người lúc nào cũng mệt mỏi." Chồng cô Soan lấy làm lạ. Bình thường cô Soan ngủ khỏe như trâu, cơ địa dễ ngủ, đặt lưng xuống là gáy. Vậy mà hôm nay lại kêu mất ngủ cũng chẳng biết thế nào. Chú ấy bảo: "Hay mình đến nhà thầy lang xã bên bắt mạch xem sao, cứ kéo dài không bệnh cũng thành bệnh." Cô Soan xua tay: "Thôi em không có sao, ngày mai nghỉ một hôm không đi chợ ngủ bù." Đến đêm hôm ấy cô Soan lại nằm mơ. Cô thấy ngoài sân có tiếng trẻ con cười khúc khích, khi thì bên ngoài cánh cửa sổ có tiếng sồn sột giống như móng tay cào vào. Hiện tượng ấy cứ lặp đi lặp lại suốt đêm khiến cô không tài nào chợp được mắt. Cô Soan len lén ngồi dậy, vén màn đi ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ thật khẽ. Vừa thò đầu ra ngoài, cô thấy đứa bé con bò lồm ngồm ngoài sân. Thấy cô nhìn nó nhoẻn miệng cười rồi bò ra cổng mất hút. Cô ấy bảo: "Lúc ấy hồn phách bay đi mất, tóc gáy dựng đứng, xém chút nữa đái cả ra quần. May mà nó bò ra cổng chứ không trèo lên hiên gọi cửa." Sáng hôm sau cô sang nhà mẹ mình, đúng lúc bà ngoại tôi cũng ở đó. Cô đem chuyện mình ngủ mơ thấy đứa trẻ con suốt gần một tuần nay, khiến cô mất ngủ nói lại với bà Tất và ngoại nghe. Nghe xong bà Tất bảo: "Thôi, về nhà thay đồ ăn uống gì đi, rồi sang đây đèo u xuống nhà cụ Chín." Cô Soan hỏi: Tự dưng u xuống nhà cụ Chín làm gì?" Ngoại tôi ngồi bên cười bảo: "Chắc cả cô Soan bị vong nhi theo đấy. Xuống nhà cụ Chín, nhờ cụ làm cho cái lễ cúng trừ tà." Cô Soan há hốc miệng, sợ hãi hỏi ngoài: "Có thật không bá Lan? Bá đừng đùa cháu, mấy hôm nay cháu bị nó hành đã không còn sức đi buôn bán." Ngoại bảo: "Nghe cụ kể tôi cũng đoán vậy thôi, nhưng cứ xuống tìm cụ Chín nhờ cụ xem cho quẻ, xem vòng dữ hay là lành còn biết mà cúng bái." Bà Tất cầm chiếc nón đi ra bảo: "Chứ sao nữa, tôi cũng đoán là cái Soan nó bị vong theo bà. Ban đầu nó chỉ hành thôi, sau nó hợp quá nó còn bắt đi theo." Thế là cô Soan đèo bà Tất xuống nhà cụ Chín. Vừa bước vào trong nhà, cụ Chín bảo: "Thím thì ở lại, còn nhà chị bước ra ngoài cho tôi." "Nhưng người bị vong theo là con mà cụ?" Cô Soan ngạc nhiên hỏi. Cụ Chín móm mém nói: "Tôi biết chứ, nên mới bảo nhà chị đi ra cửa, mà ra tới ngoài hiên luôn nhé. Đứng ở đấy, chờ tôi gọi thì hẵng vào." Cụ Chín đốt hương, cắm lên bàn thờ tổ, khấn vái lẩm tẩm trong miệng một lúc. Xong ngồi xuống cái phản gỗ, giã miếng trầu trong cối, đưa lên miệng nhai, quẹt hai giọt nước rì rì đỏ chét hai bên mép xong, cô nói vọng ra ngoài. Vòng kia chết bờ chết bụi, chết sông chết suối, yểu mệnh mà chết hay chết ngoài đường, thì cũng ở ngoài đấy cho tôi. Trong này có các vị chư vị và thần linh, vòng vào sẽ bị đánh đấy. Nói xong, cụ Chín nề cái bồ, nhổ tuẹt một bãi nước trầu vào trong, đưa tay lên mép quẹt nước cho sạch, mới ngoắc cô Xoan vào. Nhà chị vào đây. Chờ cô Xoan vào tới, cụ Chín lúc này mới nói. Khi nãy tôi đuổi nhà chị ra ngoài là do có vong đứa nhỏ nó theo chị. Trong này thờ thần thánh chư vị, các ngài chưa cho phép thì vong không vào được đâu. Đứa bé ấy có phải là bé trai không cụ Chín? Bà cụ Chín gật đầu. Là vong đứa bé hôm cô nhặt được xác đem về chôn đấy. Nó có duyên với cô nên đi theo. Do nó là con nít nên hay quấy phá. Thực ra cũng không gây hại gì. Bà Tất hỏi. Cháu nhờ cụ hỏi xem đứa bé còn thiếu thốn thứ gì không. Cháu về bảo cái Xoan mua rồi đốt cho nó. Chứ nó cứ theo con bé về nhà phá phách thế này thì lâu dài không bệnh cũng thành có bệnh cụ ạ. Cụ Chín nhìn ra cửa rồi bảo. Bây giờ thím bảo cô Xoan sắm cho tôi cái lễ để tôi cúng rồi tắm vong cho nó. Mua cho nó bộ quần áo mới. Cúng xong đem đốt, vong nhì sẽ nhận được quần áo. Vậy cụ định làm lễ khi nào ạ? Cụ Chín trả lời. Ngày mai tôi đến, tắm cho vong xong tôi sẽ hỏi nguyện vọng của nó. Nếu chấp thuận theo tôi về đây, tôi sẽ gửi nó vào cây hương ngoài cổng, hàng ngày hương khói cúng bái. Hôm sau, cô Soan xuống đón cụ Chín về nhà mình. Lúc cụ Chín đi ngang qua cổng, cụ chỉ tay lên cây thị nằm sát mép vườn rồi bảo. Vong nhì nó trú ngụ trên cây thị kia kìa. Mà không phải một đứa đâu nhé. Có tới 3-4. Nó ngồi lúc nhúc ở trên cành cây chứ chả ít. Cô Xoan rùng mình, không tin lời cụ Chín liền nói. Cụ nói vậy có nghĩa là đất nhà con có ma sao cụ? Cụ Chín nói tiếp. Ma mổ gì? Nó là những sinh linh vô tội. Tôi hỏi điều này nếu không phải mong chị bỏ qua. Nhưng có phải nhà chị nạo phá thai 3 lần rồi phải không? Nghe cụ Chín hỏi xong, cô Xoan buồn rụn chân tay, lắp bắp hỏi. Sao cụ biết ạ? Cụ Chín nói tiếp. Thế tôi là bà Đồng, vong tôi còn thấy được, chả nhẽ không đoán được dăm ba cái chuyện thất đức ấy. Cô Xoan vừa xấu hổ, vừa thẹn, lại vừa sợ. Cô nhìn len lén ra ngoài vườn, chỗ gốc cây thị, tự dưng tóc gáy da gà dựng đứng. Bà Tất đi ra, nói với bà Đồng. Cụ thông cảm, cái Xoan nó bị rộng cổ tử cung, nên hôm đến trạm xá đặt vòng, mấy cô y tá bảo đặt không có được. Con đặt về cổ tử cung rộng nó cũng tự trôi ra. Cụ Chín thở dài rồi bảo. Thì có bệnh phải chịu. Cơ mà anh chị không chịu kiêng cữ những ngày rụng trứng nên mới nhỡ có bầu. Phá rồi cũng không chôn cất nó đàng hoàng, để bây giờ nó oán trách anh chị đấy. Nó bảo, con nào cũng là con. Tại sao anh chị lại chọn đứa này phá đứa kia? Đừng có tưởng chuyện phá thai là đơn giản, sinh ra sẽ không có khả năng nuôi con. Nếu xét về đạo đức, anh chị tự tay giết con mình. Nghe đến đây, cô Xoan ôm mặt khóc nức nở. Cô nhớ như in những lần mình phá thai. Lần đầu cô phá là đứa con thứ hai cô mang, do lỡ có bầu mà đứa lớn lúc ấy còn nhỏ dại quá. Nên hai vợ chồng cô quyết định cắt thuốc của một bà thầy lang người dân tộc về phá. Hôm uống thuốc xong, bụng cô Xoan đau quằn quại, đau đến chết đi sống lại mà mãi cái thai trong bụng không trôi ra. Thấy vợ mình ôm bụng nằm vật vã trên giường, mồ hôi ướt sũng, chồng cô Xoan sợ quá toàn đưa vợ mình lên trạm xá. Thì đúng lúc ấy cô Xoan muốn rặn. Cô bảo với chồng mình. Mình ơi, em muốn rặn nó ra, dìu em ra chuồng đái. Lúc ấy chồng cô Xoan lúng túng chân tay lóng ngóng đỡ mãi mới nổi vợ mình lên. Dìu cô ấy ra ngoài chuồng tiêu. Vừa tụt được cái quần xuống tới đầu gối, cô Xoan ngồi sạng háng, hít một hơi thật sâu, lấy hết sức rặn ra. Á một tiếng, dưới cửa mình phát ra tiếng động, ộc. Ngay tức thì, bào thai vừa mới hình thành hơn 4 tháng, trôi ra ngoài theo hơi rặn của cô Xoan, rơi xuống đống cho bếp đổ ở dưới chuồng. Sau lần tự phá thai ấy, sức khỏe của cô San yếu đi hẳn, cũng tưởng như từ cõi chết trở về. Vài năm sau cô San lại cấn thai, nhưng lần thứ ba cô để sinh. Hơn 3 năm sau cô San mang thai đứa thứ 4 và đi phá khi cái thai đã sang tháng thứ 5. Năm đó chồng cô San bị trâu húc, lòi ruột xém chết. Chẳng biết do vận xui đến hay do con trâu bị điên, mà khi chồng cô San vác bừa đi ngang qua chỗ con trâu nhà ông Năm buộc trên bờ đê, bất thình lình nó căng dây thừng lao ra, húc thẳng vào bụng chú ấy, đẩy lùi ra phía sau. May mà có sợi dây thừng buộc nên nó không đẩy đi tiếp. Sau tai nạn ấy, bụng chồng cô San bị lủng một chỗ, ruột non lòi hẳn ra bên ngoài. May mà được đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không chắc cũng chết. Nhà thì nghèo, nay lại gặp cảnh chồng nhập viện, tốn hết bao nhiêu tiền bạc để lo viện phí cho chồng. Cô San nghĩ sinh con ra nó sẽ khổ, nên lại nhẫn tâm lên trạm xá phá thai lần hai. Lần đó cô San nhớ, y tá đưa viên thuốc sổ cho cô uống. Một lúc sau, bụng cô bắt đầu đau, đau dữ dội, đau hơn cả lần đầu cô phá. Chịu đau hơn 1 giờ mà bào thai vẫn chưa chịu trôi ra. Đến lúc cô kiệt sức thì y tá hoảng hồn mới đi mời bác sĩ. Bà bác sĩ xuống khám xong mắng té tát cả bệnh nhân lẫn y tá. Bà ấy bảo, thai to quá mà dám cho bệnh nhân uống thuốc phá, rất dễ gây tử vong cho cả mẹ lẫn con. Thế là bà ấy bảo cô y tá dìu cô Xoan nằm lên giường, dạng hai chân ra cho rộng, sau đó đưa dụng cụ vào hút. Phải mất hơn 20 phút, thai nhi mới được lấy ra khỏi bụng. Bà bác sĩ thả nó vào trong túi ni lông, đưa cho cô y tá bảo buộc lại, vứt vào sọt rác, chờ mang đi tiêu hủy. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện này tại đây, bởi nếu đọc nữa thì nó khá là dài. Có lẽ quý vị sẽ ngủ mất và quý vị không được đón nghe những cái phần hấp dẫn ở cái phần sau của câu chuyện. Thì ngày mai thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe nốt phần cuối của câu chuyện này và sẽ là một câu chuyện khác nữa trên kênh Người Dẫn Đường Ngoại Âm lúc 9 giờ tối ngày mai nhé. Quý vị hãy cùng chờ đợi để xem tiếp tục những điều gì sẽ xảy ra trong ngôi làng này nhé. Mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.